Đừng để người phụ nữ ngu xuẩn này làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người nữa, mau chia nhóm rồi đi tìm manh mối đi. Bị mắng như vậy, người phụ nữ cảm thấy khá tức giận, vừa định há miệng nói gì thì Bạch Thiên đã lẳng lặng bước tới cạnh đường cổ, những người khác cũng quay đầu nhìn kẻ đứng cạnh mình, ai chạm mắt với nhau đầu tiên thì sẽ lập thành nhóm với nhau. Hiển nhiên là những người này không muốn nghe người phụ nữ nọ nói nữa, cô ta biết điều ngậm miệng lại, lập nhóm với kẻ duy nhất còn sót lại là người đàn ông có nốt ruồi bên mép. Lúc này, đường cổ cũng đã xài bước rời khỏi phòng, Bạch Thiên đi theo sau, giữ khoảng cách hai bước chân với anh. Hai người đều không nói lời nào. Hành lang bên ngoài cũng rất phù hợp với các đặc điểm của một khu nhà trọ cũ kỹ, vừa bẩn vừa u ám, còn bày vài thứ đồ linh tinh vô dụng. Từ bàn ghế cho đến chiếc máy giặt rách nát, quần áo cũ kỹ tả tơi, thứ gì cũng có cả. Phòng trọ không đánh số, trên tường cũng chẳng viết xem đây là tầng thứ mấy, hai người đi đến cầu thang cuối hành lang mới thấy số 2 thật to trên bờ tường mặt bên cầu thang. Trong số các người chơi khác, có hai đội đã bắt đầu tìm đến các căn phòng bên cạnh để lục soát, còn nhóm của người phụ nữ và tên nốt ruồi thì đi theo sau đường cổ bước về phía cầu thang. Đường cổ quay người đứng bên cầu thang, nhìn hai người nọ bước tới gần, anh hỏi, hai người muốn lên hay muốn xuống? Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn lên trên cầu thang. Nơi này cũng tối tăm hệt như trong phòng, đen kịt một màu chẳng thấy được gì. Cô ta nhìn tên nốt ruồi, nói chúng ta xuống dưới đi. Đường cổ gật đầu, đưa tay làm tư thế mời. Hai người nọ bước xuống tầng, chờ dáng họ khuất sau ngã rẽ rồi, đường cổ mới nói với Bạch Thiên, đi thôi, chúng ta lên tầng xem. Tiện thể đếm xem ở đây có tổng cộng mấy tầng. Ngoại chuyện hai màn chơi của đường cổ và Bạch Thiên. Hai người nọ bước lên cầu thang, phát hiện ra tòa nhà trọ này có tổng cộng 5 tầng, cửa sân thượng bị khóa, Bạch Thiên tìm được một cái rìu sắt trong phòng trọ tầng 5, mang ra phá cửa. Trên sân thượng có trăng dây thừng, chắc hẳn là để phơi quần áo, ngoài ra còn có vài chậu hoa đặt phía góc, nhưng hoa thì cũng đã khô héo từ bao giờ rồi, chỉ còn lại đám bùn đất khô kết hẳn cả vết nứt. Dường như chỉ đưa mắt nhìn thôi đã thấy trọn vẹn được cả sân thượng. Mà trừ sân thượng ra thì toàn bộ những nơi khác đều phủ một màu trắng xóa, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đây là một màn chơi chỉ giới hạn trong nhà trọ, cũng là màn chơi số 10 của đường cổ, lần này Bạch Thiên đã lập đội tham gia cùng anh. Đi thôi, xuống nhà thôi. Bạch Thiên nói rồi bước xuống cầu thang. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm từ tầng 5 trở đi. Phong cách xây dựng của tòa nhà này không phải kiểu một tầng 2 căn hộ mà giống như một tòa nhà văn phòng, ở giữa là hành lang, đứng ở một đầu là có thể thấy rõ đầu còn lại. Các căn phòng ở đây cũng không được rộng, thuộc loại căn hộ nhỏ một phòng ngủ một phòng khách, một số căn còn lấy luôn phòng khách làm phòng ngủ. Hầu như các căn hộ đều không được trang hoàng gì, cả tường lẫn mặt đất đều là xi măng, vừa nhìn đã biết những người trú tại đây đều khó khăn, chắc hầu hết là người đi thuê phòng. Nhưng giờ thì đến người đi thuê cũng chẳng thấy đâu, đường cổ và Bạch Thiên đã kiểm tra một lượt 3 căn phòng trước của tầng 5 nhưng đều không thấy vết tích có người ở. Trong đó, họ còn phát hiện ra vài vệt máu ở một căn phòng. Căn phòng đó có một chiếc giường gỗ đơn sơ, chăn vo lại thành cục trên giường. Bọn họ thấy vài vệt máu trên chăn, bèn kiếm món đồ lật chăn ra thì thấy một vũng máu không biết đã có tự bao giờ. Nhưng trừ chuyện này ra, bọn họ không phát hiện ra manh mối gì khác. Hai người tiếp tục kiểm tra hai căn hộ còn lại, chia nhau ra hành động tìm kiếm đầu mối một cách kỹ càng. Đường cổ bước vào căn phòng bên trái, tức khắc ngửi thấy ngay một thứ mùi kỳ lạ. Trong phòng khách chỉ có một bộ bàn ghế và mấy món đồ dùng hàng ngày lộn xộn. Không có phòng bếp vậy nên người ta cất một chiếc bếp bên góc trái sát cạnh cửa sổ, gần bếp là một chiếc tủ nhỏ đựng bát đĩa. Chiếc tủ này là loại mở hai cánh, trông ra cũng chỉ có cái tủ này là giấu được đồ. Đường cổ quay đầu nhìn ra ngoài cửa rồi mới bước tới cạnh chiếc tủ, anh quỳ xuống, dùng đầu ngón tay kéo cành tủ phủ kín bụi ra với vẻ ghét bỏ. Trong chớp mắt thứ mùi quái dị kia lại càng nồng hơn, nó tỏa ra từ trong tủ, nồng nặc tới mức đường cổ phải quay đầu ho khan. Thấy món đồ trong tủ, đường cổ khẽ chau mày, quay đầu gọi với ra, Bạch Thiên, cậu ra đây đi. Bạch Thiên trong phòng đối diện nghe tiếng bèn vội tiến lại, thò đầu vào cửa, hỏi, gì vậy? Đường cổ híp mắt cười, chỉ chiếc tủ trước mặt bên trong có thứ này, cậu lấy nó ra đi. Bạch Thiên vừa tiến lại vừa ngờ ngợ nhìn đường cổ, hỏi, anh không có tay à? Đường cổ giấu hai tay sau lưng, lắc đầu mà mặt không đổi sắc, không có. Bạch Thiên quỳ xuống trước tủ, nhìn thấy rõ thứ bên trong rồi mới dừng dưng quay đầu lại nói tí nữa tôi lấy ra rồi ném lên đầu anh. Đường cổ thôi bỏ đi, để tôi tự làm. Anh liếc quanh phòng một vòng rồi lấy một cái khay lớn phủ đầy bụi trong tủ ra, rồi lại cầm thêm một cái xẻng lật thức ăn, gạt món đồ trong tủ lên khay với vẻ ghét bỏ. Bạch Thiên đứng một bên, a lên rồi nói, đây là món gan xào cật. Trên khay chất đầy một mớ nội tạng đã được nấu chín. Có vẻ những thứ này đã được giấu ở đây một thời gian rồi, bên trên có mấy con giòi đang ngọ nguậy, không biết lúc nấu người ta có cho thêm nguyên liệu gì không mà nó còn tỏa ra một thứ mùi kỳ quặc vô cùng gai mũi, còn khó ngửi hơn cả thịt thối. Đường Cổ vứt phịch đám nội tạng xuống đất nói, thứ này không thể xuất hiện ở đây một cách vô duyên vô cớ được, chắc chắn đây chính là đầu mối. Đáy mắt Bạch Thiên lập lòe sáng, anh lạnh nhạt cất lời, một vụ giết người chặt xác. Đường Cổ khẽ cười, cũng hay đấy, tìm chỗ giấu đồ trước đã, tạm đừng để những người khác biết, xem tình hình thế nào đã rồi tính. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, mở cửa phòng ngủ tiến vào, tìm được mấy bộ quần áo đem bọc đống nội tạng ném vào góc khuất giữa tủ và bức tường. Bạch Thiên đã trở về căn hộ còn lại để tìm kiếm manh mối, anh phát hiện ra có một gói nến đang dùng giờ cùng một chiếc bật lửa. Bật lửa vẫn còn dùng được, vì đèn điện ở đây đã hỏng cả nên anh cũng cẩn thận cầm luôn mấy món đồ này đi. Đường Cổ đã xuống tầng 4 trước rồi, anh phát hiện ra một cọng dây điện nhuốm máu trong căn phòng thứ nhất. Dây điện vốn có màu trắng, vì dùng lâu ngày nên đã ố vàng, bên tền có dính chút máu, nếu không nhìn kỹ thì rất có thể sẽ bỏ lỡ chi tiết này. Đoạn dây này cũng có vết hằn uốn cong rất rõ ràng, Đường Cổ vừa thấy vệt máu bèn nảy ngay ra ý nghĩ sợi dây điện này từng được dùng để trói ai đó. Người bị trói kia ít nhất cũng phải mang vết thương tương đối nặng. Cũng có thể, sau khi bị trói lại, người này đã bị hung thủ ra tay sát hại ngay. Đường Cổ thả sợi dây điện lại chỗ cũ, quay đầu nhìn thấy Bạch Thiên không biết kiếm ở đâu ra một cái rìu vác trên vai tiến vào phòng như một tên thổ phỉ. Anh nói, tôi tìm được ở phòng đối diện, có thể đêm nay lại cần dùng. Đường Cổ gật đầu tán đồng, ít nhất thì người ta thấy cậu thế này cũng không dám giết cậu trước tiên. Hai người tìm kiếm cả buổi thấy đã có người đi từ dưới tầng lên rồi. Người phụ nữ và gã nốt ruồi xuống tầng 1 kiểm tra, nhưng hai nhóm còn lại thì bắt đầu từ tầng 2, vậy nên tốc độ của họ cũng khá nhanh, lại thêm nhóm tầng 1 lục soát xong sẽ lên theo, 6 người cùng nhau hành động nên đương nhiên tốc độ cũng lanh lẹ, lúc này 6 người họ đã cùng lên tới tầng 4 rồi. Đường Cổ tiết lộ cho mọi người chuyện mình phát hiện ra một chiếc chăn vấy máu, sợi dây điện cũng lấm tấm vệt đỏ, chắc hẳn nó từng được dùng để trói ai đó. Nhưng anh giấu mất việc tìm ra nội tạng trong ngăn kéo. Người phụ nữ nói phát hiện ra cái xác để lâu của một con chó hoang ngoài hàng lang để đồ lặt vặt dưới tầng 1, cái xác đã bắt đầu thối rữa, ngoài ra thì không tìm được gì thêm. Về phần hai nhóm còn lại, nhóm của người đàn ông trung niên đã tìm được một chai thủy tinh đựng dầu ớt trên tầng 2. Nhưng điều quan trọng ở đây không phải dầu ớt mà là dấu tay cùng những vệt ngón tay chằng chịt ngoài chai. Dù tạm thời họ không biết một kẻ tay vấy đầy máu cầm chai dầu ớt làm gì, nhưng chắc chắn món đồ này rất đáng để chú ý. Còn người đàn ông mặc bộ đồ thể thao thì tìm thấy vài chiếc ống hút nhựa ở tầng 3, trong đó có mấy chiếc có dấu hiệu từng bị đốt. Ba người chơi trao đổi manh mối xong mới cùng lục soát căn phòng chưa được kiểm tra tại tầng 4, nhưng không phát hiện ra gì mới. Đường Cổ thầm nghĩ, nếu anh có thể phát hiện ra nội tạng trong phòng thì những người khác cũng có thể tìm ra các bộ phận còn lại, nhưng hiện giờ không ai đề cập tới chuyện này. Có thể họ định tạm giấu chuyện này để xem xét tình hình trước anh, hoặc thật sự không có ai phát hiện ra những manh mối này. Vế đầu có khả năng chính xác cao hơn. 8 người tập hợp lại tại hành lang tầng 4, Bạch Thiên vác rìu đứng dựa vào tường, những người khác liếc nhìn tay anh, rồi lại đồng loạt rời tầm mắt ngay. Người phụ nữ vỗ bàn tay bám bụi, nói, chúng tôi vẫn chưa lục soát tầng 5, tôi nghĩ nhất định phải kiểm tra cái đã. Đường Cổ nhướng mày, cười nói, vậy chúng tôi cũng phải tận tay kiểm tra tầng 1. Anh chàng nốt ruồi xịt một tiếng, bất lực đưa tay ra hiệu cho người phụ nữ ngừng lại rồi nói với Đường Cổ, đừng nghe chị ấy nói, giờ chúng ta nên bàn bạc với nhau trước đã, ít ra cũng phải hình dung đại khái được vụ án này. Người đàn ông trung niên nói, tôi cảm thấy đây là một vụ án giết người, tra tấn tới chết. Hiện giờ chúng ta đã phát hiện ra sợi dây điện và chai ớt dính máu, có cả vài chiếc ống hút bị cháy nữa, kết hợp liên tưởng ra thì rất có thể nạn nhân đã bị trói bằng dây điện, sau đó bị hung thủ tra tấn, dì ống hút nhựa bị đốt lên người. Đúng vậy, người đàn ông mặc đồ thể thao tán đồng, còn về phần chai dầu ớt thì đương nhiên là để rắc lên miệng vết thương của nạn nhân. Chậc chậc, nghĩ thôi mà cũng thấy đau. Người phụ nữ nói, vậy thì hồn ma xuất hiện buổi đêm chính là người bị hung thủ tra tấn đến chết rồi. Trừ cách chạy thoát khỏi vòng vây của nó trong 3 đêm ra thì chắc cách còn lại chính là tìm ra hung thủ đã giết hại nó. Một người đóng vest như dân công sở trầm giọng, nhưng chúng ta đã kiểm tra tất cả mọi nơi trong tòa nhà này rồi, dù đã tìm đủ manh mối hay chưa thì ít nhất có thể tin rằng trừ 8 người chơi chúng ta ra, ở đây không còn một người sống nào cả. Cũng có nghĩa có hung thủ lẩn trốn trong số chúng ta. Người phụ nữ cau mày, lại liếc nhìn Đường Cổ với ánh mắt hoài nghi, bà ta cất lời, nếu vậy thì buổi đêm chúng ta cũng không nên hành động với nhau. Lỡ như mục tiêu của hồn ma là hung thủ trốn trong số chúng ta, vậy những người ở cùng hung thủ chẳng phải lại gặp nguy hiểm lớn hơn sao? Đường Cầu cười, ứng dụng ngu ngốc thật, biết rõ hồn ma tới báo thù hung thủ, những người khác chỉ cần không ở bên hung thủ thôi là có thể dễ dàng sống sót trong 3 ngày. Nhiệm vụ đơn giản là vậy mà còn dám thiết lập làm nhiệm vụ thứ 10. Ai cũng hiểu anh đang nói mát miệng thì nói ứng dụng ngu ngốc nhưng thật ra lại đang mắng người phụ nữ có suy nghĩ ngớ ngẩn. Người phụ nữ thoáng giận dữ nhưng cũng không lên cơn nổi nóng, vì Đường Cổ nói có lý, bà ta không thể phản bác anh. Luật trời đã nói rõ còn một cách nữa để hoàn thành nhiệm vụ theo như tình hình hiện tại, cách đó là tìm ra hung thủ. Nếu hồn ma thật sự biết rõ hung thủ là ai thì chỉ cần đợi nó xuất hiện tìm thẳng tới hung thủ chết là coi như nhiệm vụ cũng xong xuôi. Chắc chắn không thể đơn giản tới vậy. Nói một cách thuyết phục hơn thì hồn ma chắc chắn không thể biết hung thủ là ai, có lẽ nó sẽ coi tất cả bọn họ như kẻ thù, điên cuồng giết lần lượt từng người. Tôi có cảm giác nhiệm vụ này sẽ rất khó. Đồ thể thao gãi đầu, cào rơi xuống như tuyết. Đường Cổ lẳng lặng dịch sang mấy bước tựa vào bờ tường cùng Bạch Thiên. Bạch Thiên gần như không phát biểu ý kiến, Đường Cổ cũng chỉ thỉnh thoảng mới thốt vài lời, hầu như chỉ nghe lời người khác bàn bạc. Nhưng họ cũng không nghe lọt được bao nhiêu, dù gì thì đây đều là những điều cả hai đã nghĩ tới rồi. Đường Cổ rút điện thoại ra nhìn, giờ đang là 11 giờ 20 phút trưa, phải rất lâu nữa mới tới nửa đêm. Những khoảng thời gian còn lại cũng không phải được dành hết ra để truy tìm đầu mối, bọn họ phải dành vài tiếng để nghỉ ngơi hồi sức, dù gì cũng không biết buổi tối sẽ gặp phải tình huống gì. Sau khi bàn bạc xong xuôi, các người chơi quyết định đợi tới chiều sẽ lại lục soát căn nhà trọ một lượt, nếu không phát hiện ra manh mối gì thì đợi đến đêm, trước 12 giờ sẽ tìm lại lần nữa. Có những lúc cảnh tượng ban ngày và khi đêm xuống trong màn chơi không giống nhau. Tuy ban đêm đúng là rất nguy hiểm nhưng lại có thể tìm được nhiều đầu mối hơn. Nhà trọ này còn có một chuyện phiền phức nữa, đó là không có đồ ăn. Cũng may vẫn còn nước, ít nhất bọn họ có thể uống nước chống đói. Trong khoảng thời gian này, 8 người chơi đã đi tìm nơi sạch sẽ để nghỉ ngơi theo nhóm được phân trước. Đường Cổ và Bạch Thiên tìm một căn phòng trên tầng 4, quét dọn sơ qua rồi trải chăn ngồi xuống đất. Giờ có ngủ cũng không ngủ nổi, vì trước khi vào màn chơi họ rất tỉnh táo sung sức, thể lực chưa cạn kiệt, vẫn chưa đến lúc mệt mỏi buồn ngủ. Hai người ngồi dựa vào tường, bàn bạc tình hình hiện tại. Đường Cổ nói, nếu ứng dụng sắp đặt bộ phận cơ thể người ở đây thì chắc chắn chúng phải có tác dụng, tôi đoán chắc không chỉ có vài phần thế này. Có thể bọn họ đã giấu manh mối đi, hoặc là... Bạch Thiên dừng dưng cất lời, có thể là vẫn còn, cũng có thể là bị ăn sạch rồi. Đường Cổ khẽ cười, cậu cũng nghĩ tới con chó dưới tầng 1 sao. Bạch Thiên gật đầu, chúng ta phải tranh thủ thời gian xuống xem tình hình thế nào. Nếu vậy thì chúng ta không thể giấu manh mối này với những người khác. Đường Cổ nói, còn nữa, dù số manh mối tìm được cũng không phải ít nhưng hoàn toàn không có đầu mối nào dẫn được tới tên sát nhân. Bạch Thiên suy nghĩ rồi nói, vân tay trên lọ dầu ớt thì sao? Không đâu, nếu dễ như vậy đã tốt, nhưng về sau chúng ta cũng có thể thử xem. Đường Cổ hạ giọng thì thầm bên tai Bạch Thiên, tôi còn có một suy đoán khác về cách hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Thiên lắng nghe anh nói xong mới hé môi, thoáng ngạc nhiên, đúng là cũng có thể như vậy, tôi chưa nghĩ tới chuyện này. Chúng ta tạm gạt chuyện này sang một bên đã, về sau vẫn phải chuyển chỗ giấu món đồ này đấy. Đường Cổ nói xong, thấy Bạch Thiên gật đầu bèn tiếp tục cất lời, còn cả chuyện này nữa, chiều nay lúc tìm kiếm đầu mối lần hai, chúng ta nhất định phải cố gắng tìm được những món đồ có liên quan tới tra tấn và giết người rồi mang chúng theo mình. Anh nói vậy cũng vì trong hầu hết cả nhiệm vụ trước đó, đêm nào hồn ma cũng sẽ chỉ giết một người chơi, ứng dụng bảo vệ họ ở một chừng mực nhất định, giúp họ có thể sống lâu thêm vài ngày tìm được cách hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng màn chơi này có luật phải sống sót trong vòng 3 ngày, mà số lượng người chơi lại lên tới 8 người. Nếu mỗi đêm hồn ma chỉ giết một người thì đa số người chơi có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Chắc chắn không thể có chuyện tốt tới vậy. Vậy nên e rằng hồn ma sẽ không bị hạn chế số lượng nạn nhân được sát hại trong một đêm. Nếu người chơi mắc sai lầm, có thể nhiệm vụ sẽ kết thúc trước cả thời hạn 3 ngày do toàn bộ thành viên đều đã chết sạch. Nhưng không ai biết sức mạnh và độ nguy hiểm của hồn ma này lớn tới nhường nào, nếu nó thật sự không bị ứng dụng hạn chế thì dù các người chơi có đáng gờm tới đâu, có nhiều đạo cụ tới đâu thì cũng chẳng có cơ hội sống hết ngày thứ 3. Cũng có nghĩa chắc chắn ứng dụng có dấu đường sống cho các người chơi trong quy tắc nhiệm vụ. Thứ nhất, sức mạnh của hồn ma này chắc sẽ không cao tới mức siêu phàm, chưa tới độ vừa ra tay đã khiến họ chết không kịp ngáp, nếu người chơi mạnh lỡ đụng độ nó thì cũng có cơ hội chạy thoát. Thứ hai, các manh mối tìm được hiện giờ đã chứng minh trước khi chết hồn ma từng bị tra tấn, vậy thì dù đã chết rồi thì rất có thể nó vẫn sẽ sợ hãi những món đồ từng khiến mình phải đau đớn khốn khổ. Vì vậy nên đường cổ mới nói đến chiều bọn họ phải cố gắng thu thập những món đồ liên quan tới chuyện tra tấn, giết người. Bạch Thiên đồng ý, chỉ ngọn nến và bật lửa mình mới đặt xuống bên cạnh có tính đống này không? Đường cổ liếc nhìn ngọn nến, rồi lại liếc Bạch Thiên, anh nở nụ cười xấu xa, cậu hiểu cái này hả? Thế này là sao đây người anh em? Bạch Thiên không nói gì, cúi đầu mò chiếc rìu bên cạnh. Đường cổ tôi đùa thôi, mau bỏ rìu xuống đi. Bạch Thiên, ha ha. Một giờ chiều các người chơi lại bắt đầu hành động, tiếp tục tìm kiếm manh mối trong nhà trọ. Bạch Thiên tìm được hai bộ đồ rộng rãi trong phòng, anh buộc chúng lại, biến chúng thành hai chiếc túi to. Anh và Bạch Thiên buộc túi vào hông, bước khỏi phòng chuẩn bị bắt đầu lục soát từ tầng 5 trở xuống. Lúc bước tới chân cầu thang, bọn họ bắt gặp người phụ nữ và nốt ruồi đang bước lên. Trước khi thấy hai người nọ, Đường Cổ và Bạch Thiên đã nghe thấy người phụ nữ vừa leo cầu thang vừa nói với đồng đội của mình, tôi không tin nổi cái cậu kia, cậu trông dáng vẻ cậu ta mà xem, cười cợt cứ như con hồ ly già tu luyện cả nghìn năm vậy, lỡ cậu ta có tìm được manh mối thì chắc chắn sẽ chẳng nói cho chúng ta ngay đâu. Nốt ruồi đáp lại, không phải là chị. Nốt ruồi còn chưa nói xong đã bị câu im miệng của người phụ nữ ngắt lời. Lúc bước qua khúc ngoặt cầu thang, nhìn thấy Đường Cổ và Bạch Thiên đứng phía trên, bọn họ cũng ngẩn ra. Gương mặt người phụ nữ thoáng vẻ lúng túng. Bạch Thiên phì cười, còn biết ngượng cơ à? Đường Cổ khẽ xoa mặt nói, nghe bảo hồ ly đẹp lắm, tôi coi như chị đang khen tôi nhé. Người phụ nữ càng lúng túng hơn, cô ta luống cuống đứng đó không biết nên làm gì. Đường Cổ nhún vai quay người đưa tay mời họ, lên đi, hai người định bắt đầu tìm từ đâu? Người phụ nữ khẽ ho, nói tầng 4. Đường Cổ nói, chị chắc không? Có khi hồ ly tôi đây lại giấu gì ở tầng 5 đấy? Nốt ruồi gượng cười, gật đầu tầng 4 đi, tầng 4 đi. Đường Cổ nhún vai, được thôi, hai người cứ tìm đi, chúng tôi lên sân thượng trước đây. Anh quay đầu nhìn Bạch Thiên, đi thôi. Bạch Thiên gác chiếc rìu lên vai, lúc lướt qua hai người để bước lên tầng, anh còn thoáng đưa mắt liếc nhìn họ. Sau khi Bạch Thiên và Đường Cổ đi rồi, nốt ruồi mới thở vào nhẹ nhõm, anh ta nói, tôi cứ cảm thấy người chơi cầm rìu kia đáng gờm lắm, trông đã biết là kiểu khát máu. Về sau chị nói ít thôi, dù trông người đàn ông kia có vẻ lọc lõi thật nhưng đến giờ anh ta vẫn chưa làm chuyện gì xấu, mà chị thứ cứ khăng khăng nhắm vào người ta, cẩn thận chị lại bị mọi người coi là hung thủ trước đấy. Người phụ nữ vừa bị bắt quả tang nói xấu sau lưng nên cảm thấy hơi đối lý, nghe vậy cô ta bèn bảo tại tôi cẩn thận mà ai bảo vừa bắt đầu màn chơi anh ta đã tỏ ra khác thường. Được rồi, đi thôi, tìm đầu mối vẫn là quan trọng nhất. Sau khi Đường Cổ và Bạch Thiên lên đến tầng 5, họ bèn bước thẳng vào căn phòng giấu nội tạng. Mùi khó ngửi vẫn tản khắp phòng, phía gần tủ là nơi tỏa ra mùi nồng nặc nhất. Bọn họ bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định giấu manh mối trong thùng nước của nhà vệ sinh bên cạnh. Bên trong thùng đầy nước, hơn nữa đám nội tạng còn được bao bởi mấy lớp quần áo nên cũng bớt mùi hơn. Bọn họ giấu manh mối ở đây cũng vì ít khi có người nào vào căn nhà vệ sinh này. Dưới đất nhoe nhoét màu vàng của chất thải, dù chúng đã khô lại rồi nhưng cảm giác buồn nôn cũng không vơi đi chút nào. Đáng sợ nhất là nơi này kinh tởm như thể có hai kẻ nào bôi chất thải đầy người rồi xông vào đánh nhau ở đây vậy. Cả tường lẫn đất đều dính đầy chất thải đã khô. Lúc sáng, vừa bước vào đây Đường Cổ đã phải lùi ra ngay chứ không hề bước vào tìm manh mối. Bạch Thiên lấy quần áo bọc chặt người lại, bị Đường Cổ cưỡng chế đẩy vào nhà vệ sinh. Đường Cổ còn ném một cái ghế vào để Bạch Thiên đứng lên mở thùng nước. Bạch Thiên dẫm lên ghế, nhắm mắt bỏ bọc nội tạng vào thùng nước, lại nghe Đường Cổ nhắc, đừng đóng nắp, cậu đổ thêm ít nước lên thùng, rồi để nguyên ghế ở đấy. Bạch Thiên quay đầu, nhìn Đường Cổ với vẻ mặt vô cảm. Đường Cổ tức khắc cảm nhận được sát khí lạnh ngắt. Lúc Bạch Thiên đã xong xuôi, vừa bước ra ngoài vừa cởi quần áo ra, Đường Cổ cũng đã bước lại cách Bạch Thiên 3 mét, anh cất lời, nếu có người tới đây thì bảo chúng ta đã kiểm tra rồi, những người khác sẽ không bị điên mà đòi tìm lại đâu. Bạch Thiên nói, bị điên, khụ, mà nhắc tới đây, căn nhà vệ sinh này cũng có vấn đề. Đường Cổ chuyển đề tài, anh nghiêm túc nói, người bình thường thì làm sao bôi bẩn một căn nhà vệ sinh được tới mức này. Tôi đoán đây là một trong những nơi nạn nhân bị tra tấn. Cách tra tấn có thể là ép ăn những thứ này. Ồ, Bạch Thiên lạnh lùng, ý anh đây cũng là một trong số những thứ mà hồn ma sợ, cần gom lại một ít để dành tối dùng. Đường Cổ, không cần đâu. Bạch Thiên híp mắt, tôi thấy cần đấy, ban nãy tôi vừa đi rồi, giờ đến lượt anh. Đường Cổ cười ha ha quay người sải bước bỏ đi, đi thôi, đừng lãng phí thời gian, mau tìm những món đồ khác đi. ngoại truyện ba màn chơi của Đường Cổ và Bạch Thiên. Hai người tìm kiếm tầng 5 thật cẩn thận, lúc rời khỏi căn phòng thứ hai, bọn họ bắt gặp người phụ nữ và nốt ruồi đang bước lên cầu thang. Rõ ràng bọn họ còn chưa kiểm tra xong tầng 4, nếu không đã chẳng lên tầng 5 nhanh tới vậy. Thật ra bước chân của hai người nọ rất nhẹ nhàng, đến cả Bạch Thiên và Đường Cổ đã cường hóa thính lực cũng không nghe được tiếng họ, cũng có nghĩa họ muốn lén lên tầng 5. Có lẽ họ định nhân cơ hội Đường Cổ và Bạch Thiên chưa chuẩn bị để tấn công bất ngờ, nhìn xem có phải hai người đang lén làm trò gì mờ ám trên tầng 5 không. Nhưng dù họ có thất bại thì cũng chẳng hề gì, người phụ nữ bước lên cầu thang, đưa mắt nhìn hành lang, vừa khéo lại chạm mắt Đường Cổ. Cô ta nói, mặt không đổi sắc, chúng tôi cũng lên đây tìm trước. Ban nãy cô ta đang nói xấu thì bị bắt quả tang, có thoáng cảm thấy ngượng ngùng, rồi lại thấy có vẻ Đường Cổ và Bạch Thiên định lên tầng 5 nên cô ta mới bật thốt bảo muốn kiểm tra tầng 4. Nhưng sau khi cảm giác ngượng ngùng tiêu tan, cô ta vẫn quyết định lên tầng 5 trước đề phòng bọn họ giở trò quỷ gì. Đường Cổ nhún vai, chỉ một căn phòng, chúng tôi đã kiểm tra căn phòng này rồi, cả căn phòng ban nãy chúng tôi vừa bước ra nữa. Nếu không yên tâm thì cả hai có thể soát lại. Được, người phụ nữ vừa nói vừa ra hiệu cho đồng đội đi cùng mình tiến về phía Bạch Thiên và Đường Cổ. Cô ta nhìn Đường Cổ chằm chằm, chậm rãi cất lời, chúng tôi sẽ bắt đầu tìm từ chỗ hai người. Đường Cổ nhướng mày, nép mình nhường đường, nói với họ tìm cho kỹ vào nhé, có khi lại tìm được thứ gì chúng tôi chưa phát hiện ra cũng nên. Người phụ nữ liếc anh, yên tâm đi, chắc chắn chúng tôi sẽ tìm thật cẩn thận. Bạch Thiên ngáp dài, xách diều tiến về phía căn phòng trống đối diện. Đường Cổ khẽ cười, bước theo sau. Trong lúc người phụ nữ và nốt ruồi đang lục tung phòng đối diện ra thì Đường Cổ đã tìm được một cây gậy sắt nhỏ. Dù không biết món đồ này có liên quan gì đến hồn ma không nhưng anh vẫn quyết định giữ nó lại. Cây gậy này có độ dài tương đương với cánh tay Đường Cổ, cầm khá thuận tay, lỡ như gặp phải chuyện gì thì mang ra làm vũ khí cũng ổn. Trừ món đồ này ra thì hai người không phát hiện thêm gì trong căn phòng này. Bọn họ rời khỏi phòng trước còn hai người phòng đối diện vẫn đang say mê lục soát. Đường Cổ và Bạch Thiên đưa mắt nhìn đối phương. Sau đó, họ chia ra tìm kiếm trong hai căn phòng đối diện nhau. Vài phút sau, lại có tiếng bước chân vọng lên ngoài hành lang. Hai người đó ra khỏi phòng rồi. Đường Cổ đứng trong phòng khách quay đầu nhìn lại thấy bọn họ đang bước tới. Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt xem chừng khá khó coi. Cô ta và đồn đội mình đã tìm kiếm rất lâu trong căn phòng kia nhưng không phát hiện được gì. Người phụ nữ dừng bước nhìn chằm chằm cây gậy sắt Đường Cổ nắm trong tay trái, cô ta ngờ vực hỏi, cậu cầm cái gì đấy? Đường Cổ cúi đầu liếc cây gậy, rồi lại ngước mắt nhìn chị ta như nhìn một đứa thiểu năng, chị còn không biết cả gậy sắt cơ à? Người phụ nữ nhẫn nhịn hỏi lại, ý tôi là cậu lấy nó ở đâu, chẳng lẽ nó cũng là manh mối sao? Đường Cổ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng, chậm rãi cất lời, có phải đầu mối không thì tôi không biết, nhưng nếu có ai làm tôi tức thì nó sẽ trở thành món hung khí giết người. Chị nói xem, đâm thẳng nó vào hốc mắt tốt hơn hay là dồn chút sức mà thọc vào cổ họng thì tốt hơn? Người phụ nữ ngập ngừng một hồi rồi quay sang nói với đồng đội mình, đừng phí lời với cậu ta nữa, đi thôi, còn phải kiểm tra một căn phòng nữa. Nốt ruồi tủi thân, tôi có phí lời với cậu ta đâu. Rõ ràng chị cứ nói. Đường Cổ bật cười, nói với anh ta, này, nếu không ổn thì qua nhóm chúng tôi đi, đâu ai quy định một nhóm phải có hai người đâu. Nốt ruồi ngẩn ra, liếc nhìn người phụ nữ rồi lắc đầu, không, giờ thì tạm không cần đâu. Dù anh ta thấy người phụ nữ này hơi thần kinh nhưng hiện giờ vẫn chưa tới mức phải bỏ đồng đội để chạy sang nhóm khác. Đường Cổ nói tiếp, vậy anh cẩn thận nhé, cẩn thận bị đồng đội hại chết thì lại toi công. Mặt người phụ nữ xanh lét, cậu có ý gì? Bạch Thiên vác rìu xuất hiện ngoài cửa phòng đối diện, anh ấy đang khen chị tin không? Hai người phụ nữ còn định nói gì đó nhưng lại bị nốt ruồi kéo lại. Anh ta hạ giọng, đừng có cãi nhau nữa, tìm manh mối là quan trọng nhất. Chị không thấy hai tên này rất khó chơi à? Vừa dứt lời, một tiếng rầm vang dội đột ngột vọng lại. Hai người cùng quay đầu lại thấy Bạch Thiên vác rìu giáng xuống khung cửa. Sau đó anh quay đầu lại, nói với họ bằng vẻ vô cảm, không muốn chết thì mau cút đi. Rõ ràng mọi người đều đã kinh qua 10 màn chơi, đã từng gặp đủ loại người lẫn ma, nhưng lúc này, nhìn thấy ánh mắt vô cảm của Bạch Thiên, hai người đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Người phụ nữ ngẩn ngơ, khẽ ho khan rồi bước về phía căn phòng trước mắt. Nốt ruồi cũng bám theo, bước chân hai người vừa nhanh vừa vội vã, hệt như đằng sau có một con quái vật. Bạch Thiên buông rìu, nói với Đường Cổ, phiền thật. Đường Cổ gật đầu, tôi hiểu. Luật của màn chơi này không giống khi trước, cách hoàn thành nhiệm vụ thứ hai chỉ là một lời gợi ý mơ hồ, tạm thời vẫn chưa thể chắc chắn nên hoàn thành nhiệm vụ thế nào. cách thứ hai là để sống sót sau 3 ngày. Với luật chơi như vậy thì số người chơi càng nhiều, nguy hiểm lại càng nhỏ hơn. Mà chưa tìm xong đầu mối, đông người thì sức cũng mạnh nên chắc chắn không thể tùy tiện giết chết các người chơi khác. Nếu không thì cả đường cổ lẫn Bạch Thiên đều sẽ giết chết người phụ nữ này đầu tiên. 2 phút sau, tiếng nôn ọe và bước chân dồn dập vọt ra cửa của hai người nọ vọng lại. Tích tắc sau, Bạch Thiên và đường cổ nhìn thấy người phụ nữ chạy ra khỏi phòng, mặt cô ta trắng bệch nôn khan mấy tiếng rồi mới hỏi họ căn nhà vệ sinh đó sao hai người không bảo sớm. Nốt ruồi cũng bước ra, phản ứng của anh ta không mạnh như người phụ nữ, chỉ là vẻ mặt cũng khá khó coi. Đường cổ nhướng mày, nói à thì tôi còn tận tay bước vào kiểm tra thùng nước nữa mà, hai người chỉ nhìn thôi đã thành ra thế này à. Bạch Thiên lạnh lùng liếc anh ta, đường cổ cũng rừng rưng liếc trả lại. Anh còn vào kiểm tra sao? Lúc cất tiếng hỏi, nốt ruồi còn không nén nổi vẻ kính trọng khâm phục. Đường cổ lạnh nhạt, nếu biết trước bên trong không có gì thì tôi cũng không vào đâu, đúng là hơi buồn nôn thật. Bạch Thiên, ha ha, nốt ruồi giơ ngón cái, nói anh cứ đấy. Dù tôi từng thấy rất nhiều thi thể và ma quỷ rồi nhưng cái cảnh này thì tôi cảm giác còn đáng sợ hơn xác chết nhiều. Người phụ nữ hít sâu quay đầu liếc vào trong phòng, cô ta thoáng do dự rồi nói, nếu kiểm tra rồi thì chúng tôi cũng không vào nữa. Đi thôi, kiểm tra phòng khác thôi. Không vào thật sao? Đường cổ dựa vào khung cửa cười nói, có khi trong đó có gì thật đây, hay vào xem thử đi. Người phụ nữ liếc nhìn anh, cậu nói vậy thì chắc chắn bên trong chẳng có gì. Người phụ nữ kéo đồng đội mình tiến thẳng vào căn phòng đối diện. Đường cổ nghiêng đầu nhìn Bạch Thiên, nhướng mày cười, được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Sau đó, Bạch Thiên tìm được một chai dầu ăn nhỏ đang dùng dở ở bên góc tường dựng bếp, đường cổ thì không phát hiện ra manh mối gì. Bọn họ vẫn đặt dầu ăn tại chỗ, Bạch Thiên chỉ nhìn chứ không chạm vào. Chai dầu phủ đầy bụi bặm, nếu cầm lên thì chắc chắn những người khác sẽ phát hiện. Mà món đồ này cũng không thể mang theo mình, người khác liếc thôi cũng sẽ phát hiện ra có vấn đề ngay. Dù sao cũng chẳng có chuyện bọn họ mang dầu theo để xào nấu đồ ăn. Hai người bèn bỏ thẳng xuống tầng 4, người phụ nữ thấy bọn họ dứt khoát vậy, nỗi nghi ngờ với đường cổ cũng với bớt, chỉ chốc lát sau đã theo xuống tầng. Lúc này áo thể thao và đồng đội của anh ta là nhân viên công sở cũng đã lục soát xong tầng 4. Dường như bọn họ không lường được điều đường cổ suy đoán nên dù đang tìm kiếm manh mối nhưng họ không cầm bất cứ thứ gì theo cả. Đường cổ và Bạch Thiên vẫn chia nhau ra hành động, mỗi người một phòng tìm kiếm thật cẩn thận. Đường cổ tìm được một chiếc nồi nhôm bám đầy bụi ở căn phòng thứ hai. Nếu chỉ là một cái nồi thôi thì chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu kết hợp với mớ nội tạng bị nấu chín ban sáng thì lại khiến người ta phải nghĩ ngợi nhiều. Mang một cái nồi theo mình thì lại không tiện nên đường cổ cũng chọn cách giống Bạch Thiên, chỉ đưa mắt nhìn rồi lại lẳng lặng lục tìm nơi khác. Bạch Thiên tìm ra vài cây kim trong tủ đầu giường trong phòng ngủ của căn phòng thứ ba, anh suy nghĩ trong chốc lát rồi cất chúng vào túi. Mang những món đồ nhỏ này bên người rất tiện, hiếm khi thu hút sự chú ý của người khác. Vì ban sáng họ đã tìm một lượt rồi nên cũng không mất nhiều thời gian để lục soát hết tầng 4, hai người bước ra khỏi căn phòng cuối cùng rồi đi xuống tầng 3. Tại tầng 3, Trung Niên và đồng đội của ông ta cũng mới vừa bắt đầu lục soát tìm kiếm. Đường cổ đứng trên hành lang, đưa mắt nhìn hai người nọ, nói với Bạch Thiên, có họ đây rồi thì chúng ta bắt đầu tìm từ tầng 1 lên đi. Trung Niên quay đầu nhìn anh, mỉm cười nói, chúng tôi cũng bắt đầu tìm từ tầng 1 lên, tầng 1 do nhóm của áo thể thao phụ trách. Ra là vậy, đường cổ mỉm cười, cầm gậy sắt xuống tầng. Tầng 1 còn tối tăm hơn những tầng trên, hành lang bày đầy những món đồ linh tinh, trông rất giống một bãi rác bé bé. Vừa bước tới khúc mặt cầu thang, hai người đã ngửi thấy mùi rác rưởi. Dưới tầng có một cánh cổng sắt hai cánh lớn, nhưng lúc này cửa đang đóng chặt im lìm, Bạch Thiên tiến lại thử mở cửa, nhưng đương nhiên là cũng không thể mở được. Đầu bên kia hành lang chất đống hàng mớ đồ lặt vặt, thậm chí hai căn phòng trong cùng còn bị chất đồ chật kín chặn cửa. Nhưng các người chơi xuống tầng một trước đó đã dọn đường, giờ bọn họ có thể ra vào dễ dàng. Hai người tiến lại thấy ngay xác chú chó hoang bên đống rác. Đây là một con chó nhà khá gầy gò, nó nằm dưới đất, nhìn bề ngoài rất khó đoán ra nguyên nhân tử vong. Cơ thể nó đã có dấu hiệu thối rữa, hơn nữa còn thoảng mùi hôi thối. Hai người đứng cạnh xác nó một hồi, Bạch Thiên mới hỏi, khi nào thì ra tay đây? Đường cổ suy nghĩ rồi nói, hôm nay cứ xem tình hình ra sao, đã có lẽ là đêm nay, cũng có lẽ phải đợi đến mai rồi thử xem. Nếu giờ mổ bụng nó ra ngay thì những người khác sẽ nghi ngờ mục đích của chúng ta. Bạch Thiên gật đầu, bước về phía căn phòng trống trong cùng hành lang. Đường cổ bước vào căn phòng còn lại, hai người không phí phạm thời gian, nhanh nhẹn kiểm tra kỹ phòng ốc một lượt. Đường cổ tìm ra một chai Coca-Cola trong căn phòng chính giữa. Chai nước trống không, lớp vỏ bên ngoài bị bóc ra vứt trong góc giống một thứ rác rưởi vô dụng. Nhưng anh để ý thấy chai có vết bị bóp méo, hơn nữa nắp chai còn rơi dưới gầm bàn. Vậy nên anh mới cầm chiếc chai lên quan sát cẩn thận, rồi ngay sau đó đã buồn nôn tới nổi phải quăng chai ra ngoài. Chai nước bốc ra mùi nước tiểu. Bạch Thiên nghe tiếng bèn hỏi vọng ra từ phòng đối diện, sao rồi? Đường cổ liếc nhìn chai Coca, híp mắt cười rồi lớn tiếng, tôi tìm thấy thứ này hay lắm, cậu cầm lấy mà phòng thân, mau qua đây. Chốc lát sau, Bạch Thiên đã gác rìu lên cổ đường cổ với vẻ mặt vô cảm. Cuối cùng chai Coca bị đóng nắp lại, bỏ vào chiếc túi mộc mạc đơn giản buộc bên hông đường cổ. Đường cổ cúi đầu nhìn chiếc túi đang thoáng phồng, anh nói, cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhường cậu đấy. Bạch Thiên nói, ồ. Kiểm tra xong các căn phòng dưới tầng 1 họ không phát hiện ra món đồ gì nhưng lại tìm thấy vài thứ khá nghi trong đám đồ lặt vặt ngoài hành lang. Đó là một sợi xích sắt lớn chừng ngón tay nhưng không được dài lắm, một đầu được khóa lại với thanh sắt nằm vắt ngang giữa chân bàn. Trông giống như là xích chó vậy, nhưng có vẻ như con chó ngoài cửa không phải là chó nhà nuôi, hơn nữa cũng chẳng ai xích chó vào bàn. Vậy nên hai người đón sợi dây xích này từng được dùng để xích người. Bạch Thiên cầm rìu, nện hơn 10 nhát vào sợi xích thành công đập vỡ nó. Sau khi gỡ xích xuống, hai người giấu nó vào chỗ đám đồ bỏ đi ngoài hành lang. Sau đó họ không tìm được thêm gì dưới tầng 1 nữa. Hai người lên tầng 2 tìm kỹ từng căn phòng 1 đến căn phòng thứ 3, họ bắt gặp một chiếc túi ni lông mặt trong có dính máu trên sàn nhà. Ngoài ra, hai người còn tìm được một chiếc cưa nhỏ trong căn phòng cuối. Chiếc cưa này rất sạch nhưng lưỡi cưa đã biến dạng, không biết từng dùng để cưa thứ gì. Nói chung, đây cũng là thứ có thể dồn người khác vào chỗ chết hoặc là một món vũ khí dùng để phân thây nên cũng được hai người đặc biệt quan tâm. Vì mang theo bên mình thì bất tiện nên họ không động tới nó mà chỉ ghi nhớ vị trí. Người phụ nữ và nốt ruồi cũng xuống tìm manh mối. Đường cổ và Bạch Thiên bèn lên tầng 3. Trước khi tất cả mọi người kịp kiểm tra xong xuôi thì cũng đã gần 9 giờ rồi. Cả hành lang lẫn các căn phòng bên trong đều không có ánh sáng lọt vào nổi, các người chơi có thể hành động cũng là nhờ điểm thưởng thị lực. Nhưng cái gọi là có thể hành động chỉ là đi lại loanh quanh mà thôi chứ không phải tiếp tục tìm kiếm đầu mối. Dù có thể dùng điện thoại để chiếu sáng nhưng chút ánh sáng này không đủ để họ có thể tìm kiếm manh mối một cách kỹ càng. Các người nhìn nhiều hoa cả mắt, hai mắt vừa khô vừa cay, không thể không dừng lại. Bọn họ bàn bạc với nhau rồi tập hợp lại tại hành lang tầng 3 vì lý do an toàn. Lỡ có gặp phải ma thì ít nhất cũng có hai con đường để chạy. Sau khi tám người chơi tập hợp, Trung Niên bèn cất tiếng hỏi trước, chiều nay mọi người tìm ra gì rồi? Đám người thoáng im lặng trong phút chốc, áo thể thao nói, ở đây nhiều đồ linh tinh quá, tôi cũng không biết thế nào mới được coi là phát hiện nữa. Còn nếu bắt buộc phải nói thì tôi có tìm được một chiếc túi ni lông dính máu bên trong. Nhưng miệng túi rách rồi, bên trong có máu nên tôi không mang theo, đặt tạm ở căn phòng dưới tầng 2. Đường cổ sờ mũi. Giờ chiếc túi ni lông đó đang nằm trong chiếc túi buộc bên hông anh. Những người khác đều nói mình không phát hiện ra manh mối gì, giọng điệu nghe khá uể oải chán nản. Nhưng lòng tất cả đều biết rõ, vì còn có cách hoàn thành nhiệm vụ thứ hai nên bọn họ đều đang đề phòng nhau, không kẻ nào dám tiết lộ hết những phát hiện của mình cho người khác. Bàn bạc thương lượng, hợp tác tất cả chỉ là những lời thuận miệng mặt ngoài thôi. Trừ khi chắc chắn có thể tin tưởng được những người khác, nếu không tất cả chỉ là nói suông. Tám người chơi nói chuyện với nhau một hồi ngoài hành lang, cuối cùng bọn họ đều phát hiện ra mình hoàn toàn đang lãng phí thời gian và sức lực. Vậy nên dần dần, bọn họ cũng không nói chuyện nữa mà lần lượt tìm chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức đợi tới 12 giờ. Đường cổ và Bạch Thiên cũng ngồi bên tường, phần tường trên đầu họ có vài dòng chữ và tranh vẽ bậy linh tinh, giống như tranh của mấy đứa trẻ nổi loạn bôi bẩn lên. Những người khác không lên tiếng, bọn họ cũng chẳng mở lời, hai người dựa đầu vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Áo thể thao ngồi đối diện nhìn hai người họ, thật ra nhìn trong bóng tối thì không được rõ lắm, nhưng anh ta vẫn thấy rõ mồn một chiếc rìu trên đùi Bạch Thiên. Áo thể thao rời mắt lòng thầm nghĩ, có thể anh chàng này là một tên ngốc, hoặc là chiếc rìu này có vấn đề. Lát nữa hồn ma xuất hiện, mọi người đều phải chạy trốn, anh lại mang theo một chiếc rìu to bự thì e là đến chạy cũng không nổi. Người phụ nữ ngồi gần đó khẽ ho, ra hiệu cho nốt ruồi ghé lại gần rồi thì thầm bên tai anh ta, lát nữa nếu như phải chia nhau ra hành động thì đừng có lại gần hai người đàn ông kia. Nốt ruồi gật đầu, liếc nhìn hai người rồi không nói năng gì thêm. Trung niên và nhân viên công sở đưa mắt nhìn nhau, nụ cười hời hợt cùng nở trên gương mặt họ rồi nhanh chóng biến mất. Trong sự im lặng của các người chơi, Đường Cổ dần cảm thấy buồn ngủ, bèn dựa vào tường chợp mắt một lúc. Trong lúc đang mơ màng, anh bị Bạch Thiên gọi dậy, Bạch Thiên thì thầm, sắp tới giờ rồi. Bạch Thiên híp mắt nhìn màn hình điện thoại, thấy lúc này đã là 23 giờ 40 phút. Còn 20 phút nữa. Anh ngáp dài, đứng dậy nói, khởi động cái đã. Thế là những người khác được chứng kiến màn tập Thái Cực Quyền chậm rãi trong bóng tối của anh chàng trẻ tuổi này. Đến gần 0 giờ sáng, ít nhiều gì mọi người cũng đều thoáng căng thẳng. Trừ Đường Cổ mới tập Thái Cực Quyền xong thì màn hình điện thoại của 7 người khác đều sáng bừng. Bọn họ nhìn chằm chằm di động, nhìn đồng hồ từ 23 giờ 59 phút chuyển sang 4 số 0. Tới giờ rồi, Bạch Thiên cất điện thoại trầm giọng thốt với Đường Cổ. Những người khác không hề lên tiếng, sau khi Bạch Thiên dứt lời, nơi đây bắt đầu chìm vào sự im lặng quái dị. Bọn họ đều đang chờ đợi hồn ma sắp xuất hiện. Thời gian chậm chậm trôi đi, càng lúc tâm trạng bọn họ càng thêm căng thẳng. Biết rõ nhất định hồn ma sẽ xuất hiện nhưng lại không biết nó là loại ma quỷ gì, cũng không biết nó sẽ hiện lên lúc nào, mang dáng vẻ ra sao. Cái cảm giác chờ đợi dài dằng dặc này còn căng thẳng hơn là có một con ma sồ ra ngay trước mắt họ. Đợi chừng 5 phút áo thể thao mới không nén nổi phải thì thầm, sao vậy, chẳng lẽ lại không có chuyện gì xảy ra sao? Xuyệt, Đường Cổ ra tay tỏ ý đừng lên tiếng, anh quay đầu nhìn cầu thang chậm chậm thốt lời, nó tới rồi. Tim mọi người nghẹt lại, hơi thở cũng được nén nhẹ trong vô thức, tất cả cùng lắng tai tập trung hết tinh thần nghe ngóng phía cầu thang. Chỉ chốc lát sau họ đã nghe thấy có tiếng động nhỏ xíu vọng lại. Chắc đó là tiếng bước chân, nhưng âm thanh rất nhẹ, như thể đang bước đi trên bông vải vậy, nếu không phải họ đã cường hóa thính lực rồi thì e là cũng chẳng thể nghe nổi tiếng động nào. Âm thanh ấy lại có xu thế càng lúc càng lớn dần, mọi người có thể chắc chắn thứ đó đang tiến về phía họ. Tiếng động dần tiếp cận nhưng lại khiến mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu đó là một con ma hung hãn mạnh mẽ thì hoàn toàn có thể lẳng lặng bay tới tấn công khiến họ không kịp trở tay, nhưng nó lại chậm chậm bước lại. Như vậy có hồn ma trong màn chơi này không đáng sợ tới vậy. Khi các người chơi thấy hồn ma dần hiện lên trong bóng tối thì ý nghĩ này lại càng thêm vững chắc. Hồn ma chậm chậm tiến lại từ hành lang, các người chơi cũng dần có thể thấy được bóng dáng mờ ảo của nó khi hai bên cách nhau chừng 7-8 mét. Các người chơi chăm chú đưa mắt nhìn, thấy một cái bóng khổng lồ đang chậm chậm tiến ra từ bóng tối. Dáng hình của thứ đó trông như một con gấu bông khổng lồ. Đó là kiểu gấu bông linh vật màu nâu dễ dàng bắt gặp ngoài đường, thường được các sinh viên làm thêm khoác lên để quảng cáo tiếp thị. Lúc này, nó chậm chậm bước tới, lúc lắc đầu tiến về phía các người chơi. Dù tay nó đang nắm một chiếc rìu lớn nhỏ máu tong tong nhưng cũng vẫn không khiến các người chơi cảm thấy hãi hùng. Rõ ràng các người chơi cũng có ngạc nhiên thật, không ai ngờ hồn ma trong nhà trọ ma ám lại là một con gấu đồ chơi ngốc nghếch. Nó tới chọc cười chúng ta sao? Áo thể thao bật cười, dường như đang tự cười sự căng thẳng mới nãy của mình. Nhưng anh ta vừa dứt lời thì con gấu bông đã giơ rìu lao về phía các người chơi. Dù vẫn không đáng sợ nhưng rõ ràng nó đang nói với họ, nó tới đây không phải để chọc cười họ. Ngoại chuyện bốn màn chơi của Đường Cổ và Bạch Thiên, con gấu bông nó cách họ khá gần, tốc độ lại càng lúc càng nhau, chỉ sau vài giây, nó đã tiếp cận được người đứng phía ngoài cùng Bạch Thiên. Con gấu ma nhìn thì chẳng đáng sợ chút nào, chậm chậm vung rìu giáng thẳng xuống đầu Bạch Thiên. Trong lúc Bạch Thiên đang lách người né tránh, những người khác mới để ý chiếc rìu Bạch Thiên luôn mang theo, để sát cạnh người đã biến mất rồi. Con gấu bông nọ rất chậm chạp, Bạch Thiên có thể dễ dàng né tránh cú đánh đầu tiên của nó, sau đó anh tung một cú đá về phía tay gấu bông. Cú đá này không đủ để tạo ra bất cứ tổn thương nào cho nó chứ đừng nói là khiến nó buông chiếc rìu trong tay. Cảm giác đá vào con gấu bông nọ như đá vào một cục bông mềm nhũn, thậm chí còn chẳng phát ra âm thanh nào. Nhưng dường như cú đá đã khiến gấu bông tức giận, nó phát ra tiếng gầm như quái thú, cặp mắt nhựa được khâu lên mặt của nó phát ra ánh sáng màu đỏ. Gấu bông tiếp tục vung rìu, lần này động tác của nó đã nhanh hơn khi trước nhiều, sắp đạt tới tốc độ của một người bình thường. Bạch Thiên tránh né một cách dễ dàng, nhưng những đòn đánh trả của anh lại đều vô dụng. Anh giáng cho nó một cú đấm, rồi lại đạp mạnh vào bụng nó, nhưng gấu bông vẫn không có phản ứng gì, thậm chí còn chẳng lung lay lấy một cái mà chỉ nhanh nhẹn vung nhát rìu thứ ba xuống. Lần này động tác của nó đã nhanh hơn nhiều. Bạch Thiên vừa né tránh thì lưỡi rìu đã bổ xuống, lướt qua bả vai anh, suýt nữa đã để lại một vết thương trên cơ thể Bạch Thiên. Đáng lý lưỡi rìu nên khá cùn mới phải, cần dùng sức mới có thể phát huy được sức mạnh, nhưng trong tay gấu bông, lưỡi rìu lại sắc nhọn tới lạ, dù đang bị vây trong bóng đêm, bọn họ vẫn có thể thấy được ánh sáng sắc bén lóe lên. Tất cả mọi người đều thấy được động tác của con gấu sẽ tăng lên theo mỗi lần nó tấn công, ban đầu còn chậm chạp nhưng e rằng lượt tấn công nhiều lên, chỉ lát nữa thôi, không ai trong số họ có thể né tránh nó. Người phụ nữ lấy củi trò huých nốt ruồi ngồi cạnh đưa mắt ra hiệu với anh ta trong bóng tối. Dù nốt ruồi không nhìn rõ nổi ánh mắt của cô ta nhưng đoán thì cũng đã đoán ra ý rồi. Hai nhóm người chơi còn lại cũng đồng thời đưa ra quyết định giống họ. Bọn họ định nhân lúc gấu bông mải mê tấn công Bạch Thiên để chạy thoát. Gấu bông lại vung rìu, Bạch Thiên tránh né với tốc độ nhanh nhất mà lúc này đường cổ mới lại hành động, anh nhân lúc Bạch Thiên đang quỳ xuống để vung cây gậy sắt chọc thẳng vào đầu gấu bông. Cảm giác mềm mại truyền lại từ đầu gậy sắt có vẻ như chiếc gậy sắt còn không xuyên qua nổi lớp vải ngoài cùng của gấu bông. Nhưng đúng lúc này, gấu bông lại chợt thét lên một tiếng kêu chói tai. Dường như nó nhìn thấy một món đồ gì rất đáng sợ, bèn vội vã lùi về phía sau mấy bước. Động tác đột ngột của gấu bông khiến nó va phải các người chơi đang định nhân cơ hội bỏ đi. Người dẫn đầu đoàn là nhân viên công sở, khéo thế nào, bàn chân anh lại bị gấu bông giẫm phải. Dù cảm giác nhẹ như bông không khiến anh ta thấy đau chút nào nhưng cả nhân viên công sở lẫn những người phía sau đều phải giật bắn mình. Đúng như trong dữ liệu của các người chơi, gấu bông chợt quay người vung rìu chém xuống người nhân viên công sở. Lúc này động tác của nó đã trở nên cứng nhắc hệt như ban đầu, nhân viên công sở có thể dễ dàng tránh thoát đòn đánh của nó rồi nhấc chân bỏ chạy. Đường cổ kéo Bạch Thiên thừa dịp hỗn loạn mà chạy thẳng về phía cầu thang. Tốc độ của nhân viên công sở tương đương với họ, tiếng bước chân của những người khác cũng vang lên sau lưng họ tới khi họ chạy được đến cầu thang, quay đầu nhìn lại mới phát hiện những người khác đều đã chạy tới nơi rồi, còn gấu bông thì đang thong dong đuổi theo phía sau. Trông bóng thì có vẻ người tuột lại sau cùng là trung niên. Thấy các người chơi càng lúc càng cách xa, gấu bông thét lên một tiếng giận dữ, đang chạy thì chợt vung rìa ném thẳng ra ngoài. Chiếc rìu văng về phía trung niên, đập vào bắp chân phải của ông ta. Trung niên đang chạy vun vút lại chợt gặp phải tình huống này, ông ta lảo đảo, suýt đã ngã lăn kềnh. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa gấu bông và ông ta cũng được rút ngắn hơn rất nhiều. Đến khi ông ta nhấc chân chạy tiếp thì gấu bông cũng đã vung rìu bổ xuống người trung niên. Mọi người không hề để ý rằng chiếc rìu này có thể dịch chuyển tức thời tới tay gấu bông. Trung niên né được một đòn, nhưng gấu bông lại tăng tốc vung thêm nhát rìu tiếp theo. Sau khi tránh đòn, trung niên tiếp tục chạy thẳng về phía trước, nhưng tốc độ của gấu bông cũng đã nhanh hơn, nó không hề tụt lại phía sau lưng trung niên mà tốc độ còn có xu hướng vượt cả ông ta. Trong lúc một người một ma gần như đang chạy song song với nhau thì gấu bông lại vung rìu. Lưỡi rìu sắc lẹm nhắm thẳng vào đầu trung niên. Trung niên không thể không dừng bước để tránh đòn, chiếc rìu quét qua mặt ông ta tỏa ra làn hơi lạnh buốt thấu xương. Đồng đội của trung niên không có ý giúp đỡ ông ta, những người khác càng chẳng tự chốc lấy khổ vào thân, bọn họ vẫn nán lại, không bỏ đi ngay cũng vì muốn tận mắt nhìn xem hồn ma này tấn công người chơi thế nào. Lúc này, gấu bông lại ra đòn. Đây đã là lần tấn công thứ ba của gấu bông. Sau lần này, động tác của nó đã nhanh tới mức để lại cả dư ảnh trong không trung. Trung niên dồn hết sức lực để lăn một vòng, né tránh đòn tấn công của nó, tranh thủ đưa mắt liếc nhìn đám người chơi ở đầu bên kia hành lang. Sau đó, trung niên cắn răng, tức tốc rút một món đồ gì đó ra khỏi túi, giơ lên trước mặt gấu bông. Nhà trọ tối tăm, đường cổ chỉ có thể thấy dáng hình bên ngoài của món đồ chứ không rõ rốt cuộc đó là thứ gì. Ngay trong khoảnh khắc ấy, chiếc rìu mới vừa vung lên của gấu bông chợt khựng lại, nó tức khắc phát lên tiếng thét đinh tai nhức óc rồi liên tục lùi về phía sau. Biểu hiện của gấu bông hệt như lúc bị cây gậy sắt của đường cổ nện trúng. Đường cổ híp mắt nở nụ cười đầy thích thú, anh nhìn trung niên chằm chằm. Lúc này, trung niên đã thoát nạn, ông ta giơ thứ nắm trong tay lên, chậm chậm bò dậy, miệng còn đang thở hổn hển, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm gấu bông đang đứng gần đó với vẻ căng thẳng. Mối quan hệ giữa người và ma dường như đã có một sự thay đổi to lớn, trung niên mới nãy còn bị ma đuổi chí chết giờ lại như nắm được thóp hồn ma, dù ông ta không hề có hành động gì lạ nhưng gấu bông vẫn cứ sợ hãi nép vào bờ tường, cẩn thận men theo tường để tránh xa ông ta. Khi khoảng cách hai bên đã đủ xa rồi, nó mới chợt quay mình đuổi theo các người chơi khác. Đường cổ huých tay Bạch Thiên, nhét món đồ trong tay mình cho cậu, đó là một chiếc túi ni lông với máu. Bạch Thiên gật đầu, đưa mắt ra hiệu ý bảo anh hãy chạy xuống nhà đi. Đúng lúc này, người phụ nữ lại chợt vươn tay giành mất cây gậy sắt của đường cổ. Đường cổ đang nhìn Bạch Thiên nên không để ý, đến khi đầu cây gậy sắt bị kéo đi anh mới phát hiện. Nhưng phản xạ của đường cổ rất nhanh, vốn anh cũng đã rất mạnh, chỉ xiết một cái là người phụ nữ đã không thể rút nổi cây gậy khỏi tay đường cổ. Cô ta không chịu buông tay, bèn vừa dùng sức kéo mạnh vừa thét ngẩn ra đấy làm gì, các người không thấy sao, hồn ma đó rất sợ thứ này. mau cướp lấy nó đi. Lúc này, gấu bông đã chỉ còn cách bọn họ vài ba bước chân. Nốt ruồi thoáng do dự một lát rồi mới thét lớn, đừng có làm loạn lên nữa, mau chạy đi. Nói rồi, nốt ruồi quay đầu chạy thẳng lên tầng trên. Nhân viên công sở và người chơi còn lại cũng tức tốc chạy xuống dưới. Đường cổ nở nụ cười nhạt, anh chỉ siết chặt cây gậy, không tấn công người phụ nữ, cũng không rút cây gậy sắt lại. Áo thể thao liếc nhìn cây gậy sắt trong tay đường cổ rồi vươn tay định cướp. Bạch Thiên nhét túi ni lông vào túi áo tóm chặt cổ tay anh ta, vặn một cái tiếng rắc giòn tan vang lên từ cổ tay anh ta. Người phụ nữ thấy tình hình không ổn bèn buông gậy sắt chạy lên tầng. Đúng lúc này, đường cổ cầm gậy sắt thúc vào khoeo chân cô ta. Dù chỉ dùng một tay thôi nhưng cú đòn của đường cổ vẫn vô cùng mạnh mẽ. Vừa trúng đòn, người phụ nữ bèn thét lên một tiếng, động tác chạy trốn cũng khựng lại. Đường cổ vươn tay túm lấy lưng áo người phụ nữ, kéo giật cô xuống cầu thang, ném tới trước mặt gấu bông đang kề sát bọn họ. Anh mỉm cười với gấu bông, chậm chậm thốt này tặng mày đấy, cứ từ từ mà thưởng thức. Người phụ nữ hét lên một tiếng đầy sợ hãi, tức giận, vừa bỏ dậy cô ta đã lao tới cầu thang ngay, nhưng lại bị Bạch Thiên đứng bên cầu thang đạp trở lại. Người phụ nữ đau đớn rên lên, nhưng cũng không thể bỏ mặc gấu bông đang vung dìu, chỉ có thể vừa tránh đòn vừa chửi bới hai người. Đường cổ vươn tay bịt lỗ tai phải, anh híp mắt cười, nói thay vì chửi bới như bà hàng thịt thì chi bằng chị để lại di ngôn đi. Đòn tấn công thứ ba của gấu bông đã cận kề, người phụ nữ không còn tâm trạng trò chuyện nữa, cô ta chật vật tránh né, nhân lúc gấu bông đang thua đòn để chạy vòng qua người nó, lao thẳng về phía trung niên đang đứng giữa hành lang. Vì khoảnh cách mà bóng dáng hai người này trở nên nhạt nhòa, đường cổ và Bạch Thiên tựa vào tường, bình tĩnh nhìn gấu bông rượt đuổi người phụ nữ. Nhưng con gấu bông này cũng không hề ngu ngốc, mỗi lượt tăng tốc độ tấn công của nó chỉ có tác dụng với một người, nếu giờ nó chuyển sang người khác thì tốc độ của nó cũng sẽ trở lại con số không, trở nên chậm chạp lề dề. Nhưng với tốc độ hiện tại của nó thì đuổi theo đối tượng công kích hiện tại lại là một chuyện dễ dàng. Vậy nên nó đã chọn cách truy đuổi người phụ nữ chứ không quay lại tấn công hai người trước mặt. Lúc này, người phụ nữ đã chạy tới bên trung niên, còn gấu bông thì cũng đã đuổi kịp tới nơi, tiếp tục vung rìu bổ lên người cô ta. Người phụ nữ lanh lẹ tránh né, nhưng cũng chỉ tránh được chỗ hiểm, chiếc rìu đã kịp để lại thương tích trên cánh tay trái của cô ta. Cô ta không còn thời gian để cảm nhận nỗi đau, lập tức vươn tay cướp lấy món đồ của trung niên. Bạch Thiên và đường cổ đứng đằng xa chỉ có thể thấy hình bóng mờ nhạt của họ, nhưng người phụ nữ lại có thể thấy rõ thứ trung niên nắm trong tay là một con dao gọt hoa quả. Lưỡi dao có vết máu, cô ta cũng không buồn nghĩ ngợi gì, chỉ muốn cướp lấy con dao ngay lập tức. Đương nhiên trung niên cũng sẽ chẳng ngồi chờ chết, lúc người phụ nữ vươn tay cướp dao thì ông ta cũng đã kịp phản ứng ngay. Cùng lúc đó gấu bông cũng đã vung nhát rìu thứ 5, bổ xuống cơ thể người phụ nữ với tốc độ sét đánh. Người phụ nữ không thể giật được món đồ trong tay trung niên, hơn nữa còn vì xô sát với ông ta mà hành động cũng bị trở ngại. Động tác của người phụ nữ chậm đi nhiều, không kịp tránh đòn, chiếc rìu bèn cắm phập thẳng vào đầu cô ta. Cơ thể cô ta ngã thẳng xuống, bất động hoàn toàn. Trung niên đứng cạnh đó, hai tay siết chặt con dao nhỏ, sợ hãi nhìn cái xác lạnh ngắt của người phụ nữ, rồi lại nhìn con gấu bông với vẻ ngoài vô hại, ông ta tức tốc nhắm thẳng con dao về phía gấu bông. Gấu bông nghiêng đầu, giơ cao chiếc rìu đang nhỏ máu trên tay, hô thẳng về phía ông ta. Trung niên nhắm nghiền mắt, rồi lại chợt nhớ ra mình đang nắm bùa hộ mệnh trong tay nên không hề né tránh mà chỉ hô dao trước mặt gấu bông. Sau đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, gấu bông không hề sợ sệt lùi lại tránh né con dao như lần trước, thậm chí động tác vung rìu cũng chẳng hề khựng lại. Thấy chiếc rìu sắp chém xuống, lòng trung niên thoáng có dự cảm bất an, ông ta bèn cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để tránh đòn. Một tiếng phập vang lên, lưỡi rìu đã chém vào mặt tường, để lại một vết hằn thật sâu. Bạch Thiên đứng bên cầu thang lạnh nhạt thốt, một món đồ chỉ dùng được một lần thôi, thời gian hiệu lực cũng rất ngắn. Đường cổ tặc lưỡi, giọng điệu nghe đầy tiếc nuối, biết trước thì tôi đã cho chị ta cây gậy sắt rồi, nhìn chị ta chết trong tay con gấu bông kia với vẻ tràn đầy tự tin thì sẽ thú vị hơn nhỉ. Còn trung niên thì đang kinh hãi thét lên ngoài hành lang, này, hai cậu cứu tôi với. Tôi xin các cậu đấy. Đường cổ nhìn ông ta tránh né cú đòn thứ hai của gấu bông, anh cất lời, giúp chú thì cũng được thôi, nhưng chú phải trao đổi với chúng tôi vài thứ. Được, tôi đồng ý. Trung niên thét to chạy như bay về phía hai người, chỉ cần các cậu cứu tôi sẽ nói với các cậu nơi tôi phát hiện ra manh mối quan trọng. Đường cổ quay đầu nhìn Bạch Thiên, vứt chiếc gậy sắt xuống rồi cúi đầu móc một chiếc bình nhựa trống không ra, mở nắp bình với vẻ đầy ghét bỏ. Trong lúc chạy trốn, trung niên đã bị gấu bông bổ một nhát vào lưng, ông ta hét váng lên thật thê thảm nhưng vẫn cắn răng, dốc hết sức chạy vun vút đi. Tốc độ của gấu bông lại nhanh hơn, đường cổ thấy nó sắp bắt kịp người đàn ông mới sải bước chạy tới. Động tác của anh rất nhanh, khoảng cách của anh với trung niên và gấu bông cũng không mấy xa, vậy nên trước khi gấu bông kịp hạ nhát rìu thứ ba, anh đã chạy tới cạnh trung niên. Anh vươn tay, dí thẳng chiếc bình đầy mùi nước tiểu vào mặt gấu bông. Động tác của gấu bông khựng lại, nó bước lùi về phía sau, thét lên một cách đầy tuyệt vọng và phẫn nộ, sau đó, nó mới chậm chậm quay người bước lại cầu thang. Bạch Thiên không có ý dùng tới món đồ trong tay mình, anh bèn quay người chạy xuống cầu thang. Tay gấu bông siết chiếc rìu với máu, đuổi giết lấy Bạch Thiên. Vài phút sau, Bạch Thiên chạy lại lên nhà, nhưng con gấu bông nọ lại không đuổi theo. Có tiếng mắng chửi ầm ĩ đầy phẫn nộ vọng lại từ dưới nhà, nghe như tiếng của anh chàng áo thể thao. Đường cổ nhướng mày, cười hỏi cậu lại hại ai rồi à? Bạch Thiên lắc đầu, vội tội quay đầu nhìn ra cầu thang, nói có phải tôi cố tình dụ nó ra đâu? Đường cổ ừ một tiếng, gương mặt thiếu điều viết hẳn dòng chữ tôi không tin ra, anh nói tôi tin cậu. Vết thương sau lưng trung niên không mấy sâu, nhưng miệng vết thương rất dài, vậy nên lượng máu ứa ra cũng khá nhiều. Người trung niên ướt đẫm mồ hôi, ông ta ngồi bệt xuống đất, vừa thở hổn hển vừa nói, chúng ta có thể tìm chỗ nào yên tĩnh để cầm máu giúp tôi trước được không? Đường cổ liếc nhìn ông ta, chỉ căn phòng bên cạnh, vào dây đi. Trong phòng có vẻ sáng sủa hơn đôi chút so với hành lang, nhưng khác biệt cũng chẳng mấy rõ rệt. Ba người bước vào phòng ngủ, Bạch Thiên tiện tay xé một bộ quần áo trong tủ đưa cho đường cổ. Đường cổ nhận lấy, anh vừa lau máu trên lưng trung niên vừa nói, giờ thì mau nói đi. Trung niên đau tới độ phải liên tục hít hà, cậu nhẹ tay một chút được không, tôi chưa bị ma giết đã bị cậu chà đau tới chết mất rồi. Bạch Thiên tiến lại trước mặt ông ta, chú thử nói thêm một câu nhảm nhí nữa xem. Tôi nói đây. Trung niên lại suýt xoa một tiếng rồi mới nói, sáng nay tôi có phát hiện ra hai khúc thi thể bị nhét trong một chiếc túi ni lông, được bọc rất kỹ, dù hơi thối rữa rồi nhưng vẫn có thể nhận ra đó là nửa trên của xác chết. Khụ, hơn nữa còn là cơ thể phụ nữ nữa. Không có hai cánh tay, là đoạn từ cổ đến phần dưới rốn một chút bị chặt dọc làm hai nửa, bên trong không có nội tạng. Hơn nữa trông mấy khúc thi thể này đáng sợ lắm, ngoài vết thối rữa ra còn dấu vết bị tra tấn nữa. Đường cổ híp mắt chúng đâu rồi? Trung niên thấy lưng mình lại bị ấn mạnh, ông ta đau tới nhíu chặt mày, trước đó tôi và đồng đội có chia nhau ra tìm đầu mối, lúc tôi phát hiện ra manh mối thì cậu ấy không có mặt, nên tôi mới cậy mấy tấm ván gỗ che cửa sổ ra, rồi lấy ga trải giường treo ván gỗ và mấy bộ phận kia ra ngoài cửa sổ. Sau đó, tôi lại đóng ván gỗ che cửa lại. Chắc sẽ không ai phát hiện ra nhỉ. Bạch Thiên nở nụ cười lạnh lùng, chú cũng thông minh đấy. Được Bạch Thiên khen nhưng Trung niên chẳng vui chút nào. Ông ta liếm bờ môi đã khô nứt vì đau đớn, nói tiếp ngoài ra tôi còn phát hiện ra một con dao nhỏ nữa, sáng nay tôi đã tìm được nó nhưng không nói với ai. Chỉ mỗi lọ dầu ớt là bị cả cậu bạn cùng nhóm tôi nhìn thấy nên không thể không kể ra. Lúc giấu mấy món đồ này không kể tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều lắm, chỉ muốn chừa đường lui cho mình thôi, đến lúc trưa tôi mới nghĩ ra có khi những món đồ này là thứ được dùng để tra tấn cái xác kia. Vậy nên tôi mới nghĩ có khi con dao nhỏ mình tìm được lại có thể dọa hồn ma, sau đó thấy cây gậy sắt của cậu khiến hồn ma phải sợ hãi thối lui, tôi lại càng chắc chắn hơn. Tiếc là tôi không ngờ mấy món đồ này chỉ dùng được một lần. Đường cổ hỏi chú giấu phần thi thể đó ở đâu? Chú đoán được những vết tích nào trên nó? Là ở phòng ngủ của căn phòng thứ hai bên tay trái tầng 2. Trung niên quay đầu liếc anh chúng ta cũng không có thù oán gì, các cậu cứu tôi cũng đã tiết lộ manh mối cho hai cậu rồi. Sau này chúng ta có thể hợp tác không? Chúng ta cùng thực hiện nhiệm vụ được chứ? Đường cổ ngước mắt nhìn Bạch Thiên cúi đầu thắt chặt mảnh vải lên người trung niên, anh dừng dưng nói, chỉ cần chú không tự đâm đầu vào chỗ chết thì chúng tôi cũng sẽ không hại chú. Ngoài ra có thể cùng chia sẻ manh mối, đạo cụ thì không? Trung niên bất lực nói, vậy cũng được, tôi sẽ tự tìm đạo cụ. Đường cổ hỏi tiếp, chú có thể nhìn ra những vết tích nào trên thi thể? Trung niên lắc đầu, tôi chỉ đoán được mấy vết thôi. Thi thể đã thối rữa rồi, tôi chỉ có thể đoán ra vết thương do bị dao cắt mất ra thịt, các vết thương này chỉ lớn hơn đồng xu đôi chút, chắc chắn hung thủ đã cố tình tra tấn người này trước khi giết chết cô ấy. Ngoài ra còn có vết phù thủng do bị ngâm nước, còn những cái khác thì thật sự tôi không nhìn ra nổi. Đường cổ nhìn Bạch Thiên, sau khi trời sáng chúng ta sẽ đi xem. Bạch Thiên gật đầu, anh liếc nhìn trung niên, không lên tiếng. Mà này, cái chai nhựa cậu cầm lúc nãy dùng làm gì vậy, cái thứ này mà cũng tra tấn được người sao? Trung niên tò mò hỏi, đường cổ cười, chú muốn biết à, chai ngoài cửa đấy, chú tự ra nhặt mà xem. Bạch Thiên nói, bên trong có nước tiểu đấy. Anh ấy còn dùng cả tay để sờ. Đường Cổ, cậu có phải đồng đội của tôi không đấy? Ha ha, Bạch Thiên cười lạnh, khi nào anh vào căn phòng đó thì hẵng nhắc chuyện này với tôi. Đường Cổ cười híp mắt, thôi bỏ đi, vậy tôi không cần đồng đội nữa. Trung Niên biết điều không hỏi căn phòng đó là phòng nào. Vài phút sau, một tiếng động nhỏ xíu chợt vọng lại từ hành lang. Bạch Thiên ra dấu tỏ ý hai người ở lại đây, phần mình thì nhẹ nhàng bước tới cửa. Đường Cổ nhướng mày, chỉ Trung Niên đang ngồi, ý bảo ông ta đợi ở đây rồi cùng bước ra theo Bạch Thiên. Lúc này bọn họ đang ngồi trong phòng ngủ, bên ngoài còn một căn phòng khách, xa nữa mới là hành lang. Bước ra khỏi phòng ngủ rồi, tiếng động trên hành lang lại càng rõ ràng hơn. Bạch Thiên quay đầu nhìn Đường Cổ, nhẹ nhàng bước về phía cửa phòng đang khép hờ. Có lẽ để tiện cho người chơi tìm kiếm đầu mối, mà cũng có thể để tạo điều kiện cho hồn ma giết người nên tất cả phòng ốc ở đây đều không thể khóa lại. Cửa phòng được Bạch Thiên hé mở, anh chậm chậm thò đầu ra, liếc nhìn hành lang, rồi quay đầu lại với vẻ hết sức kỳ quái. Thấy vậy, Đường Cổ bèn tiến lại nhìn ra ngoài, sau đó, vẻ mặt anh cũng trở nên kỳ quái, sững sờ. Xác người phụ nữ đã đứng dậy trên hành lang, hơn nữa nó còn đứng thẳng tắp bắt đầu biến hình. Đầu cô ta nhanh chóng phình to ra, cơ thể cũng phồng lớn, hai chân hai tay, và toàn bộ cơ thể cô ta đều đang căn phình với tốc độ chóng mặt. Quái lạ nhất là cái đầu đang phình lớn của cô ta lại dần mọc ra một ạp tai tròn xoe. Trông bóng dáng cô ta trong hành lang tối tăm hệt như con gấu bông nọ. Tiếng động bé nhỏ ban nãy là tiếng quần áo và xương cốt cô ta vỡ nát. Ngoại truyện năm màn chơi của Đường Cổ và Bạch Thiên. Đường Cổ và Bạch Thiên đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai thoáng vẻ nghiêm túc. Trong lúc hai người lại đưa mắt liếc nhìn ra hành lang thì con gấu bông mới đã biến hình hoàn toàn rồi. Điều khiến hai người họ căng thẳng nhất là cái xác không chỉ biến thành gấu bông, mà trong tay nó còn giữ một cái rìu, giống con ma gấu bông trước đó như từ một khuôn đúc ra. Đường Cổ liếc mắt ra hiệu với Bạch Thiên rồi lẳng lặng đóng cửa lại, anh cùng khiêng chiếc bàn trong phòng lên với Bạch Thiên, hai người rón rén đặt nó trước cửa chặn cửa phòng lại. Lúc này đây, Trung Niên đã bước ra cửa phòng ngủ, nhìn hành động của hai người với vẻ mặt nặng nề nhưng cũng không ngốc tới độ cất tiếng gặng hỏi ngay. Sau khi hai người khẽ khàng trở lại phòng ngủ, đóng chặt cửa lại, ông ta mới thì thầm, có chuyện gì vậy? Đường Cổ trầm giọng, nếu tôi đoán không nhầm thì càng lúc chúng ta sẽ càng gặp nhiều phiền hà hơn. Anh kể sơ qua tình hình bên ngoài, trong lúc Trung Niên đang lấy làm kinh ngạc thì chợt có tiếng rầm rầm vang dội chợt vọng lại từ cửa phòng khách. Đó là tiếng cửa ra vào bị thứ gì đó bổ chém. Không cần nhìn họ cũng biết chắc chắn con gấu bông mới đang dùng rìu chém cửa. Đường Cổ khẽ cười, hay lắm, phiền hơn rồi đây. Ban nãy bọn họ không phát ra bất cứ động tĩnh nào, nhưng gấu bông vẫn phát hiện ra bọn họ đang trốn bên trong. Vậy là rõ ràng nó, hoặc nói đúng hơn, bọn nó có thể phán đoán chuẩn xác vị trí các người chơi lẩn trốn. Bạch Thiên nhíu mày thì thầm, khi nãy con gấu cũ không có khả năng này. Khi ấy, nhân viên công sở và đồng đội của Trung Niên là hai người chạy xuống nhà trước tiên, còn áo thể thao thì ở lại cùng người phụ nữ cố cướp đoạt cây gậy sắt của Đường Cổ. Bạch Thiên giải quyết anh ta một cách dễ dàng, sau đó, người phụ nữ bị ma đuổi chạy tới cuối hành lang, lúc này thì áo thể thao cũng bỏ chạy xuống nhà. Rồi sau tiếp Đường Cổ dùng chai nước giúp đỡ Trung Niên, còn Bạch Thiên thì dụ gấu bông xuống nhà. Trong lúc gấu bông còn chưa chạy ra cầu thang thì anh đã chạy tới hành lang tầng 2, sau đó anh xông thẳng vào căn phòng bên cạnh. Khi ấy áo thể thao đang trốn trong tủ quần áo của căn phòng này. Bạch Thiên vào phòng ngủ thì phát hiện ra anh ta bèn đưa tay đặt lên môi tỏ ý bảo Bạch Thiên yên lặng. Bạch Thiên nhún vai quay người trốn vào sau cánh cửa phòng ngủ. Ngay sau đó anh nghe thấy dường như gấu bông đang đi lại trên hành lang, nhưng không phát hiện ra ngay rằng họ đang trốn trong phòng. Vì phải lên tầng 3 tập hợp với Đường Cổ nên anh chỉ đợi vài phút là đã rời khỏi phòng ngủ, có lẽ áo thể thao nghĩ anh đang định đi tìm đạo cụ gì đó nên cũng leo khỏi tủ quần áo để bước ra theo. Nhưng lúc Bạch Thiên thò đầu nhìn ra ngoài thì gấu bông cũng đang vòng trở lại, khéo thế nào lại bắt gặp anh. Áo thể thao đằng sau vẫn chưa nhìn thấy gì, Bạch Thiên quay đầu liếc anh ta chỉ dùng mấy đòn đã đánh bại áo thể thao rồi quăng anh ta ra làm bia đỡ đạn. Gấu bông đã chạy tới nơi, Bạch Thiên bèn tiện tay ném áo thể thao ra rồi quay người chạy lên tầng. Khi ấy gấu bông phát hiện ra họ cũng vì nó đang vòng lại hành lang nên mới nhìn thấy Bạch Thiên chứ không phải đã đoán được trước họ đang nấp trong phòng. Nhưng con gấu bông mới do người phụ nữ biến thành lại biết được ngay chỗ họ nấp. Có phải số lượng hồn ma tăng lên nên chúng tiến hóa hơn không? Đường Cổ tặc lưỡi, nói, bảo sao màn chơi yêu cầu chúng ta sống sót trong 3 ngày, cứ thế này thì e là đêm thứ 2 sẽ rất khó trụ. Trung niên lo lắng hỏi, vậy có phải cái cậu mặc áo thể thao dưới tầng 1 đã chết rồi không? Nói vậy chẳng phải giờ đã có tới 3 con ma rồi sao? Đường Cổ lắc đầu, chắc cậu ta chưa chết đâu, đừng quên ban sáng mọi người tìm được vài manh mối, anh ta còn giữ ống hút nhựa nữa. Như chứng minh cho lời Đường Cổ, có tiếng gào của áo thể thao vọng lên từ dưới nhà, nhưng vì khoảng cách quá xa nên bọn họ không nghe rõ anh ta đang gào thét gì. Đồng thời tiếng chém ngoài cửa cũng cứ vang lên đều đều không ngừng nghỉ. Tiếng động ấy vang lên kéo theo cả âm thanh chân bàn ma sát với mặt đất. Tiếng chân bàn khiến gấu bông ngoài cửa ý thức được cửa trước không bị khóa, mà là bị bàn chặn. Vậy nên tiếng chém cũng dừng lại, nó bèn bắt đầu dùng sức đẩy cửa luôn. Đường Cổ bóp chán, anh nói với Bạch Thiên, tôi hết đạo cụ rồi, cậu còn những gì? Bạch Thiên cúi đầu nhìn chiếc túi, anh nói, túi ni lông anh đưa tôi, cả nến, bật lửa và kim châm nữa. Ánh mắt Trung niên lộ vẻ ngưỡng mộ, cậu giàu thật đấy. Đường Cổ nhận lấy kim châm và nến của Bạch Thiên, đưa nến cho Trung niên rồi nói, cho chú cái này, chúng tôi vẫn không biết sốt cục nó có tác dụng không, phải trông chờ vào số chú thôi. Trung niên vội nhận cây nến, luôn miệng cảm ơn các cậu, cảm ơn các cậu, dù nó có hữu dụng không thì tôi đều phải cảm ơn hai cậu. Đường Cổ liếc nhìn ông ta, anh dừng dưng thốt, cái này không phải Bạch Thiên cho chú, nếu chú sống sót qua đêm nay thì phải hết sức hợp tác với chúng tôi, tìm ra điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Mới trước đó thôi anh còn bảo Trung niên phải tự tìm đạo cụ, nhưng giờ tình hình đã thay đổi. Hiện tại anh và Bạch Thiên cần nhiều người để hợp tác. Trung niên ngẩn ra trong chốc lát rồi gật đầu, hợp tác thì được thôi, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn điều kiện hoàn thành nhiệm vụ là gì. Đường Cổ nói, tình hình hiện tại đã rất rõ ràng rồi, so với việc bảo chúng ta phải tìm được hung thủ ẩn nấp trong số các người chơi thì tôi tin nhiệm vụ là tìm đủ các mảnh thi thể của người bị hại hơn. Các người chơi chết đi sẽ biến thành gấu bông, hơn nữa, sức mạnh của chúng cũng sẽ tăng lên theo. Cứ như vậy thì những người chơi các sẽ càng khó sống sót hơn. Nếu hung thủ thật sự ẩn nấp trong số bọn họ thì màn chơi này rất có lợi cho hung thủ. Ban sáng, lúc Đường Cổ tìm được phần nội tạng cơ thể, anh đã nảy ra một giả thuyết, lúc trưa anh cũng đã nói với Bạch Thiên điều này. Anh ngờ rằng cách còn lại để hoàn thành màn chơi là tìm đầy đủ các phần thi thể của người bị hại. Mà mới đây thôi, Trung niên còn bảo mình tìm được một phần của xác chết, điều này khiến suy đoán của anh càng có căn cứ hơn. Trung niên gật đầu, được, chỉ cần sống qua được đêm nay, ngày mai chắc chắn tôi sẽ cố hết sức để đi tìm thi thể. Trước khi ông ta kịp dứt lời thì tiếng động bên ngoài lại chợt lớn hơn, rồi lại lập tức ngưng bặt. Đường Cổ khẽ cười, được rồi, chuẩn bị chạy thôi, đừng dùng đạo cụ vội, phải tiết kiệm một chút. Bạch Thiên bước tới cửa phòng ngủ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Cửa phòng khách đã bị đẩy ra, chiếc bàn ngã đổ sang một bên, gấu bông đang lách qua khe cửa. Chiếc đầu to bự của nọ bị kẹt ở cửa, nhưng chỉ một lát sau đã chui tọt được vào. Bạch Thiên liếc nhìn chiếc rìu trong tay nó, anh khẽ nhíu mày. Rìu có dính máu, nhưng con gấu bông này chưa từng giết người, vậy thì ngoại hình của chiếc rìu này cũng giống hệt như vũ khí của con gấu bông trước. Đường Cổ cũng đã nhìn thấy máu bắn trên lưỡi rìu, lòng Đường Cổ chợt nảy ra một suy nghĩ càng khiến anh phải lo lắng hơn. Anh nén ý nghĩ này xuống, hạ giọng ra ngoài thôi. Bạch Thiên gật đầu, bước vào phòng khách. Thấy anh, gấu bông tức tốc chạy lại, thậm chí còn vừa chạy vừa vội vã hô rìu. Nhưng động tác tấn công lần đầu của nó rất chậm, Bạch Thiên né tránh, bước lướt qua nó, chạy ra ngoài cửa. Gấu bông quay mình đuổi theo Bạch Thiên, nhưng lúc này động tác của nó vẫn chưa nhanh hơn được bao nhiêu, chưa chắc đã đuổi kịp Bạch Thiên. Vậy nên lúc đuổi đến cửa, nó bèn sáng suốt dừng lại, cầm rìu tiến vào phòng, chăm chú nhìn hai người còn lại. Hai con mắt nhựa của nó lóe lên ánh sáng đỏ trông có vẻ rất đáng sợ. Trung niên đang bị thương, Đường Cổ bèn ra hiệu cho ông ta rồi chạy về phía gấu bông. Gấu bông kêu gừ gừ như đang cười. Thấy con mồi đang chạy thẳng tới trước mặt mình, nó tỏ vẻ khá hưng phấn, bèn vung cao rìu bổ mạnh nhát đầu xuống. Đường Cổ bật chân phải, khẽ nghiêng người né sang trái, dễ dàng tránh thoát đòn tấn công chậm chạp đầu tiên của gấu bông. Cũng vì vậy mà tốc độ của gấu bông được tăng thêm đôi chút, nó tức tốc đuổi theo Đường Cổ, tiếp tục vung rìu. Nhân lúc này, Trung niên bèn nghiến răng xông ra cửa. Lúc Đường Cổ né được cú đòn thứ hai thì vừa khéo Trung niên cũng đã chạy khỏi phòng rồi. Thấy Trung niên chạy thoát, Đường Cổ mới tức tốc chạy khỏi cửa trong lúc gấu bông đang vung đòn thứ ba. Tiếng gấu bông thét lên đầy giận dữ vang lên sau lưng Đường Cổ, anh chạy khỏi cửa, lao thẳng tới cầu thang. Bạch Thiên đang đứng chờ anh bên cầu thang, mà động tác của gấu bông đã trở nên rất nhanh nhẹn. Trong lúc Đường Cổ sắp tới cầu thang thì nó cũng đã đuổi kịp anh, bèn vung chiếc rìu trong tay lên. Bạch Thiên kéo mạnh Đường Cổ ra sau, chống cùi chỏ vào lưng Đường Cổ để mượn lực, anh tung chân đá thẳng vào cánh tay đang cầm rìu của gấu bông. vẫn là cái cảm giác mềm nhũn ấy, hệt như vừa đá phải một lớp bông vải dày cộm, nhưng anh vẫn có thể trì hoãn được động tác vung rìu của gấu bông. Vì chúng một cú đá mạnh mà tay gấu bông thoáng biến dạng, quỹ đạo của nhát rìu cũng thay đổi. Đường cổ nhân cơ hội để chạy thẳng lên cầu thang, gấu bông định đuổi theo nhưng Bạch Thiên đã đứng trên bậc thềm, đạp một chân lên bức tường đối diện cầu thang để ngăn lối. Nếu muốn lên tầng thì phải vượt qua anh, mà muốn vượt qua Bạch Thiên thì đương nhiên phải ra tay với anh. Nếu gấu bông đổi đối tượng tấn công thì tốc độ mà ban nãy nó tích lũy được sẽ lại về con số 0. Lúc này nó đã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể giận dữ vung rìu bổ xuống chân Bạch Thiên. Bạch Thiên thu chân lại ngay, rồi sải bước chạy thẳng lên tầng trên. Gấu bông chỉ mới tấn công một lần, không thể đuổi kịp được anh. Nó như một con hổ bị nhốt trong lồng, rõ ràng con mồi ở ngay trước mắt nhưng lại không thể tóm cổ bỏ vào mồm được. Trong tiếng kêu gào giận dữ của nó còn thoáng cả vẻ bực bội. Nó đuổi theo lên tầng, nhưng chạy được một nửa thì lại nghe tiếng đường cổ, mày đuổi theo bọn tao cả buổi tối cũng chẳng được gì đâu, không bằng cứ xuống tầng đi, còn có tận 3 người chơi nữa kia mà. Bọn họ đã nhận thấy từ trước rằng gấu bông có trí tuệ, dù không được cao lắm nhưng chắc chắn nó hiểu được lời họ nói. Đương nhiên gấu bông không muốn bị bọn họ đùa giỡn như đồ chơi, nghe xong câu này, nó khựng bước rồi chạy xuống nhà thật. Trung niên dựa vào tường, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, khi thật kích thích quá. Tôi nhớ trước đó có người đã chạy lên tầng, đường cổ nói, đó là anh chàng có nốt ruồi trên mặt, tìm anh ta trước đã rồi tính. Lúc đang tìm nốt ruồi trên tầng 4, họ loáng thoáng nghe có tiếng động vọng lại từ dưới nhà. Tốc độ tìm kiếm của họ rất nhanh, vì chỉ cần gọi với vào từng phòng nên đến khi tìm tới căn phòng cuối cùng trên tầng 5, họ cũng đã tìm thấy nốt ruồi. Anh ta đang trốn dưới gầm giường nằm phía trong cùng của căn phòng, còn lấy chăn trùm kín người, xung quanh lại rất tối nên nếu liếc qua thôi thì không ai phát hiện ra có kẻ trốn dưới gầm giường. Đường cổ hỏi bên trong có ai không, anh ta bèn đáp lời. Đợi đến khi nốt ruồi đầu đầy bụi bặm mạng nhện bò khỏi gầm giường, đường cổ bèn nói thẳng ngay, trước đó chúng tôi đã nghe anh nói chuyện với người phụ nữ kia rồi, có phải hai người còn giấu giếm manh mối quan trọng gì không? Nốt ruồi thoáng do dự, trung niên bèn nói ngay, cậu còn do dự cái khỉ gì chứ, sắp chết tới nơi rồi kia kìa. Cậu trốn ở tầng 5 nên chắc không biết xác của những người bị giết sẽ trở thành một con gấu bông mới, giờ ít nhất đã có tận 2 con gấu bông rồi. Nếu còn có người chết nữa thì chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ bị đám quái vật đó bao vây, đến khi ấy đừng mong sống sót rời khỏi đây. Giờ vẫn còn cơ hội, chúng ta buộc phải hợp tác với nhau, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Nghe vậy, nốt ruồi ngần ngơ sừng sốt, anh ta nói, thật ra trước đó chúng tôi có phát hiện ra thi thể người dưới tầng 1. Đó là nửa thân dưới của một cái xác kéo dài từ bụng trở đi, không tìm thấy thân trên. Cậu giấu nó ở đâu rồi? Trung niên vội hỏi. Nốt ruồi nhìn ba người, trông có vẻ như không dám nói, nếu tôi nói cho mọi người liệu mọi người có ném tôi cho lũ ma trong lúc gặp nguy hiểm không? Đường cổ hất hàm với Bạch Thiên, cười híp mắt nói, nếu anh không nói thì giờ tôi sẽ ném anh cho con ma này, tôi đảm bảo anh sẽ chết còn thảm thương hơn là gặp phải lũ gấu bông. Bạch Thiên, được, anh nhìn nốt ruồi chằm chằm, chậm rãi xắn tay áo. Trung niên vội bảo cậu mau nói đi, chúng tôi đã biết cách hoàn thành màn chơi rồi, chỉ cần tìm ra tất cả các bộ phận của thi thể là được. Cậu nói ra đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm các bộ phận khác, vậy là nhiệm vụ sẽ xong xuôi. Chẳng lẽ cậu muốn chết ở đây à? Nốt ruồi vừa bị đe dọa vừa bị thuyết phục, lưỡng lự một hồi, anh ta mới gật đầu, tôi nói đây. Hành lang tầng 1 có rất nhiều những mớ đồ linh tinh, trong số đó có rất nhiều hộp giấy bỏ đi, thi thể được giấu trong đáy chiếc hộp bắt mắt nhất, bọn tôi còn lấy chiếc hộp giấy khác có kích thước tương đương để đệm thêm lên trên nó, nhét cả một đám đồ nặng linh tinh vào. Vì nặng nên sẽ không có ai hất rơi được nó, chỉ có thể bỏ đồ ra trước thôi, mà dù có người bỏ đồ ra thật thì chưa chắc cũng đã để ý thấy bên dưới còn có một tầng hộp khác. Anh phát hiện ra xác thì sao trước đó lại giấu mọi người? Đường cổ hỏi, nốt ruồi nuốt nước bọt nói, thì chúng tôi cũng chỉ muốn để đường lùi thôi mà mọi người chắc chắn cách hoàn thành màn chơi là tập hợp đủ bộ phận của cái xác chứ. Giờ tổng cộng đã phát hiện ra 3 bộ phận rồi, phần thân mình đã đủ. Đường cổ chậm rãi cất lời, giờ chỉ còn 2 cánh tay, 2 bàn tay và 1 cái đầu. Trung niên nói, mong là cánh tay và bàn tay nối liền nhau, vậy thì chúng ta chỉ cần tìm 3 bộ phận. Suy đoán ấy của đường cổ lại nảy lên, nhưng anh tạm không có ý tiết lộ. Bạch Thiên liếc mắt nhìn anh, như cũng đã đoán được điều gì, vẻ rối bời thoáng lướt qua mắt anh. Chừng 10 phút sau, có tiếng chạy gấp gáp vang lên bên ngoài. Ban đầu, vì khoảng cách khá xa nên tiếng bước chân nghe rất mơ hồ, vài phút sau thì lớn dần, có vẻ như đây là tiếng chạy của người chơi. gấu bông chạy sẽ luôn phát ra tiếng động rất nhẹ nhàng. Bốn người chơi trong phòng đưa mắt nhìn nhau, Đường Cổ ra dấu im lặng rồi nhón chân bước ra cửa kiểm tra. Hơi thở nặng nề và tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Đường Cổ lặng lẽ mở cửa thấy một bóng người đang chạy tới. Anh nhướng mày, đóng cửa lại, nhìn Trung Niên đứng phía sau, anh cười nói, đồng đội của chú đấy. Trung Niên suy nghĩ rồi nói, lọ dầu ớt chúng tôi tìm được khi trước là do cậu ta giữ chắc đã bị dùng mất rồi. Dù có thế nào đi chăng nữa thì thêm một người cũng là thêm một phần sức, dù gì họ cũng phải đi tìm thi thể hơn nữa. Lúc này tiếng bước chân đã rất gần rồi. Đường Cổ mở cửa, nói với người đàn ông bên ngoài, này, muốn vào cùng không? Người đàn ông ngẩn ra, vội vã chạy vào. Đường Cổ đóng cửa lại, nốt ruồi và Bạch Thiên bưng bàn chặn cửa. Người đàn ông này là đồng đội cùng nhóm với Trung Niên, anh ta cắt đầu đinh, trông ngoại hình rất bình thường, không có gì đặc sắc, là kiểu người dễ khiến người ta lãng quên. Người đàn ông thở hổn hển, dựa vào tường, đưa tay lau mồ hôi. Các người chơi để ý thấy bên phải phần eo anh ta có một vết thương đang chảy máu. Bạch Thiên vào phòng ngủ tìm quần áo để cầm máu, Đường Cổ bèn hỏi, dưới tầng có chuyện gì vậy? Đầu đinh lắc đầu, liếm đôi môi khô nứt, một lúc lâu sau anh ta mới hổn hển đáp, nhân viên công sở bị hai con ma đuổi theo, áo thể thao chạy xuống tầng một rồi, không biết giờ đang thế nào. Bị hai con ma cùng đuổi theo thì chắc hẳn là lành ít dữ nhiều. Lòng mọi người đều cảm thấy nặng nề, đây mới là đêm đầu tiên thôi, nếu thật sự phải sống sót ở đây trong ba ngày e là một người thắng cuộc thôi cũng khó. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trong ngày mai. Đường Cổ trầm giọng nói với Bạch Thiên. Bạch Thiên gật đầu, liếc nhìn những người chơi khác, nốt ruồi hoảng sợ, nói, anh nhìn tôi làm gì? Trung Niên cũng nhìn anh ta, người ta nhìn cậu một cái thôi mà, làm gì mà cậu phải lo sôi sùng sục thế? Nốt ruồi im lặng, anh ta rất muốn nói, trông anh chàng kia chẳng giống người tốt chút nào, mấy người không thấy sao, ánh mắt anh ta nhìn người khác như một tên biến thái đang cố gắng kiềm chế không giết người vậy. Nhưng nốt ruồi vẫn cố nén nhịn không nói ra, nếu không e là anh ta sẽ chết tươi luôn ở đây mất. Vài phút sau, có tiếng thét tuyệt vọng vang lên trên tầng. Dù vì khoảng cách nên âm thanh đã yếu ớt đi nhiều, nhưng nếu tiếng động từ tầng 1 tầng 2 lại có thể vọng lên được tới tận tầng 5 thì chắc chắn nó không hề nhỏ. Thậm chí họ còn không nghe ra nổi ai là người đã phát ra tiếng thét ấy, nhưng âm thanh này vẫn khiến lòng họ mỗi lúc một chĩu nặng. Sau khoảnh khắc ấy, cả dưới tầng lẫn ngoài cửa đều trở nên tĩnh lặng. Các người chơi không dám buông lỏng cảnh giác, tất cả cùng im lặng tìm chỗ ngồi trong phòng, lặng lặng chờ đợi, đợi đến khi tia sáng đầu tiên chiếu rọi vào phòng. Có tia sáng mờ nhạt rọi lại từ khe cửa sổ bị che lại bởi lớp ván gỗ, lúc này các người chơi mới dám chắc họ đã an toàn sống sót qua đêm nay. Đường Cổ liếc nhìn điện thoại, đồng hồ đang điểm 4 rưỡi sáng. Bọn họ chờ đợi thật lâu, thậm chí còn không dám chắc thời gian cụ thể, nhưng ít nhất cũng phải tới 2, 3 tiếng đồng hồ. Vậy nên rất có thể thời gian hồn ma xuất hiện là từ 0 giờ tới 2 giờ, hoặc là trước 2 giờ. Nhưng gấu bông có thể tiến hóa, có khi khoảng thời gian chúng hoạt động cũng sẽ được kéo dài. Sau khi đã buông lỏng cảnh giác, mọi người đều thả lỏng hẳn, thể xác căng thẳng tức khắc cảm nhận được nỗi mệt mỏi sâu sắc. Đường Cổ đề nghị mọi người thay phiên nghỉ ngơi, đợi đến khi trời sáng hẳn thì ra ngoài tìm những màu sắc còn lại. Đến khi mặt trời đã lên cao hẳn, căn phòng cũng sáng sủa hơn nhiều, lúc này đã là hơn 8 giờ sáng. Bọn họ không dám nấn ná quá lâu, bèn bắt tay vào hành động ngay. Đường Cổ khoác vai Bạch Thiên, cười thật hiền hòa, người anh em, tôi có kế hoạch này muốn bàn với cậu, cậu xem có thể. Anh đi mà vào, Bạch Thiên lạnh lùng ngắt lời anh, khinh bỉ liếc nhìn Đường Cổ, còn nữa, gọi tôi là anh Bạch đi. Đường Cổ tặc lưỡi, rụt tay về rồi quay đầu nhìn nốt ruồi ngồi trong góc, anh híp mắt cười, có một bọc đồ được giấu trong thùng nước trong nhà vệ sinh bên cạnh, giờ anh hãy mang nó về đây giúp tôi, nếu không. Anh vươn tay chỉ Bạch Thiên, cậu ấy sẽ giết anh. Bạch Thiên, cuối cùng nốt ruồi vẫn nhận nhiệm vụ, anh ta cố nén cơn buồn nôn dữ dội, tủi thân bước vào nhà vệ sinh trong nụ cười dịu dàng của Đường Cổ, nhặt gói nội tạng về. Năm người mang gói đồ xuống tầng 2, suôn sẻ lấy được mảnh xác được Trung Niên giấu kỹ, lúc đi ngang qua hành lang và các căn phòng trọ, họ không hề nhìn thấy xác người chơi nào. Người chơi tử nạn đã biến thành những con gấu bông, chỉ biết xách dìu đi lại trong đêm. Sau khi xuống tầng 1 lấy được nửa thân dưới của thi thể, bọn họ cũng đã xác nhận được một chuyện. Đó là áo thể thao và nhân viên công sở đều đã chết, không một kẻ sống sót nào núp dưới tầng 1. Ngoại truyện 6 màn chơi của Đường Cổ và Bạch Thiên. Bạch Thiên tìm được chiếc dìu quen thuộc trong căn phòng phía cuối tầng 1. Trông nó rất sạch sẽ, khác hẳn lúc đẫm máu tươi, nằm trong tay gấu bông đêm qua. Chắc chắn đây đúng là chiếc rìu đó, kết luận như vậy không phải vì ngoại hình chúng giống nhau, mà còn vì hôm qua ở đây không hề có chiếc rìu nào. Dù sau khi hồn ma xuất hiện, chiếc rìu này đã lại tự bay vào tay nó, nhưng ít nhất thì lúc này họ cũng có thể giữ nó lại sử dụng. Chốc lát sau, các người chơi đứng bao quanh hành lang với vẻ mặt nặng nề, chính giữa họ là cái xác thối giữa của chú chó hoang. Đường Cổ đưa mắt nhìn những người khác, anh hỏi, ai làm đây? Nốt ruồi sợ anh lại uy hiếp mình, nghe vậy bèn nấp ra sau lưng Trung Niên. Vậy nên Đường Cổ mới liếc nhìn họ cười thật thân thiết dịu dàng, sao ghé sát thế? Xem ra hai người định hợp tác làm việc với nhau rồi, vậy thì cứ làm đi, đừng để ý tới chúng tôi. Trung Niên, nốt ruồi nhắm tịt mắt, tôi không muốn làm, buồn nôn lắm. Vậy tôi làm nhé, được không? Đường Cổ vừa cười vừa xắn tay áo. Nốt ruồi gật đầu như điên, được được được, mời anh. Đường Cổ nhìn Bạch Thiên, bắt lại cho tôi, đừng để anh ta quẫy đạp. Nốt ruồi ngẩn ra, làm sao con chó này còn quẫy đạp được. Trung Niên nhìn anh ta bằng ánh mắt đồng cảm, cậu ấy nói cậu đấy. Nốt ruồi đau khổ kêu lên rồi vội vã nói, đừng đừng, để tôi làm là được chứ gì. 10 phút sau xác chú chó hoang bị mổ bụng, phần dạ dày căng phồng của nó hiện lên trước mắt các người chơi. Trung Niên nén cảm giác buồn nôn, cầm con dao nhỏ mang theo bên mình ra chậm chậm rạch một vết xuống, khiến những thứ bên trong từ từ xuất hiện. Mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra, bọn họ nhìn thấy có một đoạn ngón tay gần như đã bị tiêu hóa nằm trong dạ dày chú chó. Chắc đây là ngón tay trỏ, nó đã lộ ra một phần ba đoạn xương phía trong, phần da thịt còn lại hơi ngả đen, bên ngoài có dấu vết phân hủy. Trung Niên quay đầu đi, nói với vẻ ghét bỏ, chắc sau khi ngón tay này bị giữa nát thì con chó hoang mới ăn nó. Bạch Thiên tìm được một miếng gỗ từ đám đồ lặt vặt gần đó, anh dùng miếng gỗ để gạt dạ dày ra, hất những ngón tay còn lại ra khỏi đám chớt nhầy buồn nôn. Rất có thể trước khi bị con chó hoang ăn mất những ngón tay này vẫn còn hoàn chỉnh, nhưng răng chó rất sắc nó đã xé nát những ngón tay ra thành từng miếng nhỏ để nuốt vào bụng, bọn họ còn có thể thấy vết răng trên phần da thịt còn thừa lại. Một ngón tay út đã biến thành xương, cả bàn tay đã bị cắn nát. Đường Cổ tìm được một cái hộp giấy nhỏ, cất hết đống thịt xương vụn nát vào, mọi người lại tiếp tục tìm kiếm quanh nhà trọ. Lần này mục đích của họ rất rõ ràng, đó là nhất định phải tìm được các mảnh thi thể khác. Vì tối qua mọi người đã được chứng kiến sức mạnh của đám hồn ma nên cũng đều hiểu nhất định họ phải hợp tác với nhau. Cũng vì lẽ ấy, bọn họ không còn giấu giếm manh mối nữa, thay vào đó tất cả cùng phân chia công việc rõ ràng, kiểm tra thật cẩn thận, cố gắng hết sức để không bỏ qua bất cứ chỗ nào có thể ẩn chứa manh mối. Hành lang chứa đồ lặt vặt dưới tầng 1 đã bị bọn họ lật tung lên cả đến mặt tường cũng không tha, lúc kiểm tra từng phòng, họ đều dùng tay gõ xuống mặt tường, nghe xem có tiếng động khác thường không. Cả tầng 1 đã bị các người chơi xới tung, đến những tấm gỗ đóng trên cửa sổ cũng bị họ bẩy ra hết. Nhưng kiểm tra xong xuôi rồi, họ vẫn không phát hiện thêm manh mối nào. Đường Cổ cất sợi xích sắt tìm được dưới tầng 1 vào túi, 5 người lại cùng lên tầng 2, mỗi người kiểm tra một phòng. Trong lúc kiếm tìm thi thể, bọn họ cũng không quên thu thập cả những món đạo cụ đáng ngờ. Chừng nửa tiếng sau, đầu đinh chợt kêu lên, mọi người mau ra đây đi, hình như tôi phát hiện ra thứ gì rồi. Những người khác lần lượt dừng tay cùng chạy về phía căn phòng đầu đinh đang đứng. Đầu đinh không có trong phòng khách hay phòng ngủ, anh ta đang đứng trong nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh kiểu xí xổm, lúc này anh ta đang quỳ xuống bên hố xí, dùng điện thoại dí sát vào giữa hố, mặt cũng ghé lại gần. Mọi người tới nơi, bắt gặt dáng vẻ như đang nằm bò cạnh hố xí ăn gì đó của anh ta. Đầu đinh vẫn không hay biết gì, anh ta quay đầu nói với mọi người, hình có cái gì mức ở đây, tôi ngửi thấy có mùi hôi thối, chắc chắn đây là cánh tay của xác chết rồi. Đường Cổ đưa mắt nhìn, gật đầu chắc là vậy, phần lộ ra bên ngoài có vẻ là xương, có thể dùng tay rút thẳng ra không? Đầu đinh ngây ra, tôi không biết, tôi chưa thử. Đường Cổ liếc nhìn anh ta, xắn tay áo thò vào. Bạch Thiên nhướng mày, anh đứng cạnh cửa, bắt tay trước người mỉm cười. Tay Đường Cổ thò sâu vào đến cùi trò thì đụng phải thứ gì đó bên dưới. Cảm giác cứng rắn đó đúng là rất giống xương cốt. Anh dùng hai ngón tay kẹp lấy nó, rồi lại thò vào sâu hơn, níu những ngón tay còn lại từ từ kéo nó lên. Khi cánh tay và ngón tay Đường Cổ đã rút hẳn ra khỏi hố, thứ bị anh kéo lên cũng hiện lên trước mắt mọi người. Đúng vậy, đây là một phần cánh tay. Vị trí được Đường Cổ cầm kéo lên là cổ tay, xương cốt phần này khá nhỏ nên khi kéo cũng không mất nhiều sức. Trừ xương cốt trắng hếu thì phần cơ thể lộ ra chỉ còn dính ít thịt và cơ mạch. Trong sức nặng của nó có thể đoán ra được phần tay này nối liền với đoạn bắp tay. Đường Cổ lo người khác không để ý, khiến khớp xương cùi trò đứt rời, khiến nửa phần tay còn lại rơi xuống thì sẽ rất phiền toái. Vậy nên anh mời không yên tâm để người khác làm mà đích thân ra tay, lúc kéo khúc xương lên anh cũng rất cẩn thận, dùng cả hai tay để túm lấy phần cánh tay, chậm chậm kéo nó lên từng chút một. Những người chơi khác đều căng thẳng theo anh, nhìn chằm chằm động tác của Đường Cổ mà không dám thở mạnh. Mất chừng 5-6 phút cuối cùng Đường Cổ cùng đã thấy được phần cùi trỏ của cánh tay. Anh thoáng căng thẳng, đồng thời thấy vui mừng vì ban nãy mình đã cẩn thận. Khớp xương cùi chỏ đã lìa mất, hai đoạn cánh tay được nối với nhau bằng chút da thịt và gân cơ, nếu ban nãy anh kéo thẳng cánh tay lên thì chắc chắn nó sẽ đứt đoạn. Đường Cổ giữ lấy bắp tay, lúc này anh mới yên tâm kéo nó ra. Cũng may đây là thi thể phụ nữ, nếu không kích thước bắp tay có thể khiến nó bị kẹt trong đường ống, bọn họ sẽ không thể kéo nó ra một cách dễ dàng. Sau khi cánh tay hoàn chỉnh được bày xuống đất, các người chơi đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Trung niên thở phào, nói, vậy thì chúng ta chỉ còn thiếu một cánh tay, một bàn tay và một cái đầu thôi. Đừng có nghĩ ngon ăn như vậy. Đường Cổ bước về phía bền rửa tay, mở vòi mức lớn nhất, cẩn thận cọ rửa tay mình liên tục rồi nghiêng đầu bảo Bạch Thiên tìm cho tôi bộ quần áo sạch sẽ đi. Bạch Thiên đáp lời, lát sau anh đã ném cho Đường Cổ một mớ quần áo. Vừa nhìn, Đường Cổ đã híp mắt đầy nguy hiểm, váy hoa. Gương mặt lạnh lùng bình tĩnh của Bạch Thiên nở một nụ cười tươi tắn, rất hợp với anh. Chắc cậu đang thèm ăn đòn, đợi đấy. Đường Cổ ném váy vào người Bạch Thiên, nhân lúc anh né tránh vung đấm vào mặt anh. Hai người đánh nhau mấy quyền trong nhà vệ sinh chật hẹp, cuối cùng tay phải Bạch Thiên bị Đường Cổ dí vào hố xí quệt liền mấy lần. Trung niên đứng ngoài thấy vậy bèn vội tiến vào khuyên can hai người, thấy mắt phải Đường Cổ bị đánh bầm tím. Họ không phát hiện ra manh mối gì trên tầng 2, bèn tiếp tục lên tầng 3 tầng 4, nhưng cũng không thấy có gì. Lần này Đường Cổ và Bạch Thiên đã mang hết những thứ lần trước họ lưu lại là cưa, nồi nhôm, dây điện theo. Để đối đầu với đám gấu bông đáng sợ, 5 người chơi rất đồng tâm hiệp lực, bọn họ thống nhất với nhau đến tối sẽ chia hết đạo cụ ra, vậy nên hiện giờ các người chơi không xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào. Vì họ tìm kiếm rất kỹ càng nên lúc kiểm tra xong tầng 4 thì cũng đã là hơn 5 giờ, vẫn còn tầng 5 chưa được lục soát. 5 người chia nhau ra tìm từng phòng. Lúc này bọn họ đều có linh cảm chắc chắn sẽ phát hiện ra manh mối trên tầng 5, vì ngoài sân thượng gần như trống không ra thì đây đã là tầng cuối cùng rồi. Thi thể còn thiếu một cánh tay, một bàn tay, hoặc là cánh tay đi liền với bàn tay, ngoài ra còn có một chiếc đầu nữa. Nếu cánh tay và bàn tay nối liền nhau thì bọn họ còn thiếu hai bộ phần. Mà nếu không phải thì sẽ khuyết mất tận 3 phần thi thể. Dù là 2 hay là 3 thì ít nhất họ cũng phải tìm được một bộ phận trên tầng 5 chứ. Nhưng thời gian qua đi, bọn họ đã tìm hết từng ngóc ngách trong các căn phòng rồi nhưng vẫn không có kết quả. 6 giờ các người chơi đã lục soát xong xuôi, họ trở về hành lang tập hợp với vẻ mặt nặng nề. Nốt ruồi lo lắng nhíu mày, làm sao bây giờ? Không tìm được bất cứ thứ gì trên tầng 5 cả. Liệu có phải chúng ta bỏ sót mất chỗ nào không? Hay là nhân lúc trời còn sáng mà mau chóng tìm lại một lượt đi. Trung niên đề nghị, Bạch Thiên nhìn Đường Cổ đang tím bầm mắt cứ lên sân thượng trước đã. Nốt ruồi ngơ ngác, không phải sân thượng chỉ có mỗi dây treo quần áo với mấy chậu hoa rỗng à, có gì đáng nhìn đâu. Đường Cổ liếc anh ta, hỏi anh chắc những chậu hoa đó rỗng chứ. Sân thượng vẫn trống hơ trống hoác, chẳng thấy gì đáng xem. Hai bên tường vây trên sân thượng có đóng cọ gỗ trên buộc dây dùng để phơi quần áo. Trừ những thứ này ra thì chỉ còn có 4 chậu hoa được đặt bên rìa tường. Đây là loại bồn hoa lớn bằng gạch đỏ kiểu cũ, bên trong là vài gốc cây đã héo quát từ đời nào và đống bùn đất khô nứt. Đường Cổ bưng chậu hoa lên, đập mạnh nó xuống đất. Choang một tiếng, chậu hoa vỡ tan, đống bùn đất bên trong cũng nứt thành mấy miếng. Không có gì cả, đầu đinh tiến lên dùng chân đạp lên đám đất bùn, thất vọng cất lời. Bạch Thiên lại cầm một chậu nữa lên, vứt xuống đất. Lúc bùn đất bể nát mọi người đều nhìn thấy một miếng xương trắng không dính chút da thịt lộ ra. Một nửa đoạn xương lộ ra khỏi đám đất, nửa đoạn còn lại thì vẫn lẫn bên trong. Mọi người thoáng mừng rỡ, trung niên tức tốc tiến lại phủi đất ra rồi cầm miếng xương lên, ông ta hồ hởi nói, chắc chắn đây là cẳng tay rồi, có lẽ mấy chậu khác sẽ còn nữa đấy. Bạch Thiên đập vỡ thêm 2 chậu hoa khác, đúng như lời trung niên nói, 2 chậu hoa này đều có bộ phận thi thể. Một chậu có dấu bàn tay, chậu khác thì là một miếng xương vỡ vụn. Chỉ có chừng 10cm xương là còn nguyên vẹn, phần bị gãy như có ai đó dùng vật nặng đập tan, để lại mặt cắt gồ ghề không bằng phẳng, những miếng xương cốt khác thì đều đã thành những mảnh vụn lẫn vào trong bùn đất. Mọi người không thể không phủi tan hết bùn đất tìm kỹ từng chút một, chỉ sợ sẽ để sót mất chút vụn xương. Sau khi bọn họ chắc chắn đã tập hợp đủ các bộ phận rồi thì câu hỏi mới lại xuất hiện, vậy còn chiếc đầu ở đâu đây? Các người chơi không dám trễ nải, nhân lúc trời còn đang sáng, họ bèn vội vàng xuống nhà tìm tiếp. Nhưng lần này, tìm kiếm tới tận lúc trời đã tối mịt rồi, bọn họ vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Sau khi bọn họ đã tập hợp lại trên hành lang tầng 3, đường cổ mới tiết lộ suy đoán đêm qua của mình. Nếu chỉ tìm bộ phận cơ thể thôi là hoàn thành được nhiệm vụ thì độ khó màn chơi cũng không được cao lắm. Anh trầm giọng, nhưng mọi người có nghĩ tới chuyện tại sao những người chơi bị chết lại biến thành gấu bông không? Hơn nữa tại sao những con gấu bông mới lại giống hệt như con ban đầu, đến cả vết máu trên rìu cũng giống nhau? Bạch Thiên nói, để đánh lừa chúng ta. Đúng, đường cổ gật đầu, nếu chỉ vì nâng cao độ khó màn chơi thì ứng dụng không nhất thiết phải thiết kế cho tất cả các hồn ma có ngoại hình giống nhau, điều này không giúp ích gì cho quá trình đám gấu bông truy sát chúng ta. Còn nữa, trong những màn chơi trước đây, hồn ma luôn xuất hiện với ngoại hình thật của mình, sao lần này nó lại là một con gấu bông trông chẳng hề đáng sợ chút nào. Một con gấu bông không có sinh mệnh thì sao có thể biến thành ma? Nốt ruồi a lên, anh ta nói. Gấu bông, đúng vậy, nếu là gấu bông thật thì nó là thứ không có sinh mệnh, không thể chết đi được, vậy thì chắc chắn cũng không thể thành ma. Trừ khi nó bị ma quỷ thao túng, không phải chúng ta còn thiếu mất đầu của xác chết sao, chẳng lẽ? Đường cổ híp mắt, anh trầm giọng, hôm qua tôi ngờ rằng ứng dụng tạo ra những con gấu bông có vẻ ngoài y hệt nhau là vì trong số chúng chỉ có một con ma thật sự có dấu thi thể trong người. Những con gấu có bề ngoài tương tự còn lại được tạo ra để che mắt chúng ta, khiến chúng ta không thể tìm ra hồn ma thật sự một cách dễ dàng. Vừa hay chúng ta còn sót lại phần đầu chưa tìm được. Nếu nghĩ theo cách này thì độ khó của màn chơi khá phù hợp với nhiệm vụ số 10. Đường cổ dứt lời, những người chơi khác cùng lặng đi, không có bất cứ ai phản bác lại suy đoán hợp lý, có căn cứ này của anh. Chốc lát sau, Bạch Thiên cất lời, anh nghĩ thế nào? Đường cổ nhìn anh, mỉm cười, giờ chúng ta đã biết ít nhất chúng ta có thể tránh né được 3 đòn tấn công đầu tiên của hồn ma, mà nó chỉ tăng tốc khi liên tiếp tấn công cùng một người. Ngoài ra, những món đồ bình thường sẽ không thể khiến nó bị thương, tấn công nó bằng chân tay lại càng không được. Lúc tấn công nó bằng chân tay, dù họ dùng sức tới đâu thì cũng đều như đánh vào mặt bông, cùng lắm cũng chỉ khiến động tác của nó khựng lại trong giây lát chứ không thể gây ra bất cứ sát thương nào. Chắc mọi người đều phát hiện ra trong những căn phòng này hầu như chẳng có món đồ sắc nhọn gì hữu dụng cả. Đường cổ nhìn trung niên, trừ con dao nhỏ của ông thì cũng chỉ có một chiếc rìu và một chiếc cưa thôi. Tôi đoán trong nhà trọ không có đồ sắc nhọn cũng là một ưu ái của ứng dụng dành cho ta, khiến ta không lâm vào cảnh hoang mang không biết món đồ có thể gây tổn hại cho ma quỷ là món nào trong cả mớ đồ đạc. Nhưng đồng thời, không có đồ thì chúng ta thậm chí còn không thể thử xem các dụng cụ bình thường liệu có thể gây tổn thương cho hồn ma không. Đường cổ thoáng dừng lại rồi mới tiếp tục, loại cơ cầm tay này không được hữu dụng lắm, con dao nhỏ thì e rằng cũng khó lòng khiến nó bị thương được, còn chiếc rìu thì sẽ tự động bay tới chỗ hồn ma vào lúc tối. Bạch Thiên nhíu mày, buổi sáng chiếc rìu xuất hiện trong nhà trọ, đến chiều thì lại bay vào tay hồn ma, có lẽ đây là một gợi ý cho chúng ta. Đường cổ gật đầu, vậy nên tôi nghĩ có lẽ chiếc rìu này là thứ vũ khí duy nhất có thể dùng để đối đầu với đám gấu bông. Trung niên thở hắt ra, nhưng chiếc rìu này sẽ trở lại tay gấu bông mà. Chẳng lẽ các cậu định cướp rìu khỏi tay chúng rồi quay lại giết ngược chúng sao? Tối qua chúng ta không rõ cách hoàn thành màn chơi, vậy nên lúc những người khác bị tấn công thì mọi người đều chỉ đứng nhìn. Đường cổ liếc bọn họ, nói, nếu chúng ta hợp tác thì có thể sẽ cướp được rìu khỏi tay nó. Có thể, nốt ruồi nuốt nước bọt, vậy lỡ không thành công, nhỡ có người chết thật thì sao? Đường cổ nhún vai, chuyện này thì trông cậy vào bản lĩnh của chính mình thôi, nói chung tôi đề nghị mọi người phải cố hết sức hợp tác với nhau, đừng ai nghĩ tới chuyện ngư ông đắc lợi, nếu không thì đừng quên, người chết sẽ biến thành gấu bông, tới lúc ấy những người chơi trốn phía sau không dám hỗ trợ sẽ bị thêm một con ma nữa bao vây tấn công. Giờ chúng ta vẫn còn vài món đạo cụ có thể khiến hồn ma sợ hãi, nếu không nhân tối nay để hành động thì chỉ có thể dùng hết mớ đạo cụ trong quá trình chạy trốn thôi, vậy thì đến tối mai cũng chết cái chắc. Mọi người thấy tối nay cùng nhau liều một phen tốt hơn hay là trông cậy vào số trời để sống sót hết đêm mai tốt hơn? Trong bóng tối, mọi người đều có thể nghe được hơi thở nặng nề của chính mình. Chốc lát sau, trung niên cất lời, tôi hiểu rồi, liều một phen thì còn có hy vọng, còn không thì chẳng ai hỏng sống sót. Trước đó chúng ta phải nhân lúc còn thời gian để ghép các bộ phận còn lại vào đã. Đường cổ nói, lên nhà vệ sinh tầng 5 đi. Những người chơi khác không dị nghị gì, vì họ biết rõ nhà vệ sinh cũng là một trong những nơi khiến đám hồn ma phải sợ hãi. Nói đúng hơn, nó sợ đám phân và nước tiểu dính trên tường trên sàn nhà vệ sinh. Dù mỗi món đồ chỉ dùng được một lần nên chắc phân và nước tiểu cũng nằm trong số đó, nhưng hồn ma biết bên trong có thứ mình sợ thì chắc cũng sẽ không ăn no rừng mỡ chạy vào trong lúc các người chơi không có trong đó. Năm người chơi trải ga xuống phòng khách, đặt hết các bộ phận cơ thể lên đó. Họ phân nhau ra, hai người dùng điện thoại để soi đường, ba người ghép ác mất hơn nửa tiếng, cuối cùng họ cũng đã ghép xong cơ thể. Vì vốn cái xác này đã thiếu mất rất nhiều thịt nên các người chơi có thể chắc chắn rằng mình không cần lắp vừa khít tất cả các bộ phận, nếu không không thì màn chơi này thua là cái chắc. Sau khi các người chơi đã ghép xác xong xuôi, bọn họ kéo xác chết vào nhà vệ sinh đặt các mẩu thi thể vào trong. Tiếp đó chỉ còn chờ đợi hồn ma xuất hiện tìm ra phần đầu, đặt vào đây là nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Nói thì đơn giản, nhưng ba hồn ma không hề dễ đối phó chút nào. Năm người chơi lại xuống tầng, chia hết đống đạo cụ ra. Nếu cộng cả chiếc chăn bông lấm máu nữa thì bọn họ có tổng cộng 10 món đạo cụ. Trong đó, có chiếc chăn bông quá cỡ nên phải để lại tầng 5 cất trong căn nhà vệ sinh nơi giấu thi thể. Còn 9 món đồ còn lại được chia ra mỗi người một món, đường cổ chỉ cầm cọng dây điện dính máu. Cũng không phải đường cổ tử tế gì, mà lúc gom đạo cụ, Bạch Thiên và đường cổ chỉ dựa vào cảm giác của mình, cảm thấy thứ gì có thể dùng để tra tấn hay giết hại người khác thì mang theo, còn rốt cuộc nó có hữu dụng không thì đâu ai biết. Mà chắc chắn cọng dây điện này phải hữu dụng rồi. Đường cổ đưa cho Bạch Thiên bật lửa và dầu ăn. Bọn họ nhìn thấy trên thi thể có nhiều bọt nước, rất có thể nạn nhân đã bị lửa đốt hoặc bỏng dầu. Chia đạo cụ xong, 5 người đợi tại hàng lang tầng 3 tới 12 giờ đêm. Khoảng quá không giờ được 2 phút Bạch Thiên chợt lên tiếng, không thấy dìu đâu cả. Không thấy dìu đâu, nghĩa là hồn ma xuất hiện rồi. Bọn họ sốc lại tinh thần, căng thẳng nhìn chằm chằm hai phía hành lang. Nếu hồn ma tới thì họ sẽ nhìn thấy chúng ngay. Chưa được bao lâu, 3 tiếng bước chân đã vang lên. Đường cầu quay đầu nhìn ra góc trái hành lang, thấy 3 bóng gấu bông giống nhau như đúc đang đung đưa chậm chậm tiến lại đây. Cũng hệt như tối qua vậy, ban đầu chúng chỉ bước đi hết sức chậm chạp, chỉ khác một điều là đêm nay có đến 3 con gấu bông. Chúng tới rồi, nốt ruồi hạ giọng, âm thanh anh ta phát ra thoáng biến điệu, có vẻ nốt ruồi đang rất căng thẳng. Đường cổ liếc anh ta, đừng căng thẳng, cứ làm theo kế hoạch. Nói rồi, anh ra hiệu cho mọi người lui lại rồi tức tốc tiến vào căn phòng phía sau cùng 4 người. Tiếng chạy của 3 con gấu bông lại vang lên trên hành lang, chúng đã tăng tốc bắt đầu từ đi chuyển thành chạy rồi. Đường cổ hạ giọng chuẩn bị, những người chơi khác cùng gật đầu, họ đứng trên vị trí của mình căng thẳng chờ đợi đám gấu bông tìm tới. Chỉ chốc lát sau tiếng chạy của gấu bông đã vang lên ngoài cửa. Ngay giây sau các người chơi thấy 3 con gấu bông đang chui vào phòng qua cánh cửa đang mở rộng. Nhưng vì cái đầu ngoại cỡ và thân thể to bự nên cử động của chúng cũng bị hạn chế, chúng không thể cùng nhau tiến vào được mà phải lần lượt chui qua cửa. Trong lúc con gấu bông đầu tiên vừa chui vào cửa, đường cổ thét to, ra tay đi. Trung niên chợt buông tay, một chiếc bàn nặng trịch trượt rơi từ trên cao xuống trước cửa, bịch một tiếng, đập thẳng xuống người con gấu bông vừa lách vào. Ngoại truyện 7 màn chơi của đường cổ và Bạch Thiên. Các người chơi vặn ga trải giường lại rồi treo bàn lên bờ tường đối diện cửa, sau khi trung niên buông tay, nó lại rơi thẳng xuống cửa. Con gấu bông to béo nặng trịch tiến vào cửa trước tiên bị bàn đập vào người, dù không bị thương nhưng nó vẫn ngã lăn xuống đất. Thân thể to bự của nó lăn cành ra sau, rơi thẳng xuống người con gấu bông còn chưa kịp tiến vào cửa. Rồi con thứ hai cũng ngã xuống con thứ ba như hiệu ứng domino. Con gấu thứ ba có thời gian để phản ứng nên đã kịp tránh né, không bị va phải. Nhưng vì hai con trước vừa ngã lăn ra sàn nên lối vào cửa cũng bị chắn lại. Đúng lúc này, nốt ruồi và đầu đinh đứng hai bên cửa đã cùng xông ra, đồng thời tóm lấy hai cái chân mềm nhũn của gấu bông số 1 dùng sức kéo thẳng nó vào phòng. Trước lúc số 2 kịp bỏ dậy, đường cổ đã đóng sập cửa rồi dùng lưng chặn lại, chờ những người khác hành động. 4 người chơi khác tức khắc chạy lại gần bờ tường, kéo chiếc tủ quần áo đã được chuẩn bị sẵn từ trước ra để mang ra chắn trước cửa, gần như cùng lúc đó có tiếng đập cửa rầm rầm vọng lại từ bên ngoài. Trong tủ quần áo có chứa rất nhiều đồ kim loại trọng lượng nặng, 4 người họ đều phải gồng hết sức mới có thể đẩy được nó đi, gấu bông ngoài cửa có muốn tiến vào cũng không mấy dễ dàng. Nhưng các người chơi vẫn không dám thả lỏng, lúc này trước mặt họ là một hồn ma đang phẫn nộ hơn nữa. Tại sao chỉ có 3 hồn ma? Nốt ruồi hỏi, nhưng không ai đáp lời anh ta, vì bọn họ đang buộc phải bắt đầu ứng phó với con gấu bông bị họ chọc tức. Từ lúc nó vào cửa, bị chiếc bàn rơi thẳng xuống người, đám người chơi còn kéo hai chân nó vào phòng, tay nó đã luôn nắm chặt chiếc rìu không rời. các người chơi phải chặn cửa để cản đường hai con gấu bông còn lại, vậy nên họ chỉ đành mặc nó bỏ dậy, lúc này nó đã đứng thẳng người, giận dữ thét lên một tiếng rồi vung rìu về phía nốt ruồi đứng gần mình nhất. Đêm qua, lúc thấy có kẻ bị gấu bông tấn công, các người chơi khác đều đứng xem kịch vui hoặc chạy trước. Nhưng giờ tình hình đã khác, khi nốt ruồi bị tấn công, tất cả những người khác đều cùng xông lên. Lúc nốt ruồi né được đòn đánh đầu tiên của gấu bông, đường cổ đã tóm được tay phải nó, trung niên và đầu đinh thì cùng ôm chặt lấy cánh tay trái gấu bông. Trong lúc gấu bông đang điên cuồng giãy giụa, Bạch Thiên và nốt ruồi cùng túm lấy cán rìu, dùng sức kéo chiếc rìu ra. Gấu bông thét lên một tiếng đầy giận dữ, động tác giãy giụa của nó càng mạnh hơn, tiếng đập phá cửa bên ngoài nghe gấp rút hơn nhiều, tiếng động rầm rầm lớn tới mức vang vọng khắp cả tòa nhà. Ba người đang giữ hai tay gấu bông đều thoáng thấy kiệt sức, đường cổ nghiến răng, nhanh lên, chúng tôi không giữ được lâu đâu. Nốt ruồi khó nhọc thốt, chúng tôi cũng muốn lắm, nhưng nó giữ chặt quá. Lúc này, chợt có tiếng động phát ra từ chiếc tủ quần áo nặng trịch, đó là tiếng chân thủ ma sát với mặt đất. Hai con gấu bông bên ngoài đã đẩy hé được cửa ra rồi. Không thể đợi được nữa, dùng đạo cụ đi. Đường cổ thét lên, Bạch Thiên liếc nhìn đường cổ, anh tức khắc buông chiếc rìu ra rồi vươn tay móc bật lửa, mở nắp. Tiếng tách khe khẽ vang lên, một ngọn lửa nhỏ xíu bùng cháy. Trong đêm đen, ngọn lửa bé nhỏ này cũng chẳng đáng là gì, thậm chí ánh sáng cũng rất mờ nhạt. Nhưng ngọn lửa trông thì bé nhỏ yếu ớt này lại khiến gấu bông đang điên cuồng chợt trở nên kinh hoàng sợ hãi. Nó phát ra một tiếng kêu sợ sệt, động tác giãy giụa khựng lại, đường cổ nắm bắt thời gian, thả cánh tay nó ra rồi cướp mất chiếc rìu. Chiếc rìu khi nãy còn được gấu bông nắm chặt trong tay giờ đã bị cướp mất. Thấy đường cổ lấy được rìu, những người chơi còn lại cùng thở phào nhẹ nhõm. Vừa cầm được rìu trong tay, đường cổ đã vung thẳng xuống bụng gấu bông. Đúng lúc này, Bạch Thiên chợt đẩy mạnh đường cổ ra, khiến người đường cổ nghiêng sang một bên, chiếc rìu vừa vung lên cũng trượt đích. Đường cổ còn chưa kịp cất câu hỏi thì đã thấy có cơn gió thổi qua tai mình. Lúc nhìn rõ rồi, anh chỉ thấy một chiếc rìu dính máu đang tức tốc bổ thẳng xuống phía trách bên phải mình, lưỡi rìu sắc bén ấy chỉ cách đầu anh chừng 5 cm. Nếu ban nãy Bạch Thiên không kéo đường cổ thì rất có thể chiếc rìu đã bổ thẳng xuống đầu anh. Đường cổ không còn thời gian hoảng hốt sợ hãi, anh vươn tay vung thẳng rìu sang bên phải mà không buồn đưa mắt nhìn. Một tiếng xoẹt nhẹ nhẹ vang lên, anh nghiêng người nhìn ra hướng trách mé phải, thấy ngực gấu bông đã bị rách mất khoảng 10 cm, lớp bông trắng tinh lòi ra ngoài. Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn cứ vang vọng, tiếng gào giận dữ luân phiên nhau của hai con gấu bông vẫn chưa biến mất. Vậy thì con gấu bông thứ tư đã xuất hiện rồi. Con người của đường cổ co lại, anh không kịp băn khoăn xem sao nó lại xuất hiện vào giờ phút này, lại xuất hiện ở đây, anh chỉ vung mạnh rìu, tiếp tục chém lên mình gấu bông. Gần như cùng lúc đó, chiếc rìu trong tay gấu bông cũng vung lên, tiếng choang của hai chiếc rìu va vào nhau vang vọng, lực tác động mạnh tới độ bàn tay đường cổ cũng thấy tê dần. Cùng lúc ấy, con gấu bông bị cướp mất rìu cũng đã vùng được khỏi sự kiểm soát của các người chơi, hai hồn ma cùng lao tới tấn công đường cổ. Giết con không có vũ khí trước. Đầu đinh thét lên, ánh mắt đường cổ tối đi, anh cầm rìu, quay người chạy thẳng vào sâu trong phòng. Hai con gấu bông lần lượt đuổi theo anh, còn phía trước đã tấn công đường cổ hai lần, rõ ràng tốc độ của nó nhanh hơn con không có vũ khí nhiều. Trong lúc gấu bông chạy phía trước chuẩn bị đuổi kịp mình, đường cổ trượt khựng chưng lại, ngồi xổm xuống đất rồi hất mạnh rìu cho Bạch Thiên đằng sau, cầm lấy. Từ lúc đường cổ cúi người xuống, Bạch Thiên đã đoán được ý anh, lúc chiếc rìu lướt trên mặt sàn, Bạch Thiên giơ chân chặn rìu lại rồi lập tức cúi người nhặt lên. Trong lúc đường cổ đang tránh né sự truy sát của con gấu bông phía trước, gấu bông không có vũ khí bị tuột lại đằng sau. Khi đường cổ né cú đòn thứ ba, Bạch Thiên đã cầm rìu tiến về phía con gấu bông bị tuột lại sau, anh nắm bắt thời cơ, dồn lực vào hai tay rồi tức tốc chém thẳng vào cổ gấu bông. Tiếng động của tủ quần áo lại vang lên, lần này không chỉ là âm thanh ma sát khe khẽ mà đã trở thành một chuỗi tiếng động kéo dài. Trung niên thét lên, không ổn rồi, chúng nó sắp vào được rồi. Ông ta vừa nói vừa chạy ra cửa, dùng thân mình chặn tủ quần áo lại. Thấy vậy, đầu đinh cũng vội vã tiến lên giúp đỡ. Sau vài giây do dự ngắn ngủi, nốt ruồi bèn nghiến răng chạy lại gần đường cổ đang vừa né được lượt tấn công thứ tư, anh ta giơ chiếc kim châm trong túi lên trước mặt con gấu bông. Lúc này động tác của gấu bông đã trở nên rất nhanh nhẹn, nhưng thấy món đồ trong tay anh ta, nó lại chợt khựng lại, thét lên một tiếng sợ sệt. Cùng lúc ấy, Bạch Thiên đã vung rìu được 3 lần, cua oi cùng anh cũng đã chặt đứt được đầu con gấu bông không có vũ khí. Chiếc đầu to bự của gấu bông lăn lông lốc mấy vòng, cơ thể vừa rơi xuống đất chợt biến mất trước mắt mọi người. thấy gấu bông biến mất, con gấu bông còn lại thét lên một tiếng đinh tai nhức óc rồi quay người chạy thẳng ra ngoài cửa. Bạch Thiên thở hổn hển, hai tay siết chặt rìu, chặn mất lối ra. Mờ u bàn tay anh đã nổi gân xanh, ngón tay siết chặt tới nỗi trắng bạch, anh thở hổn hển từng nhịp, trán dịn đầy mồ hôi như đang nói với mọi người, giờ anh đang rất không ổn. Gấu bông muốn chặt ra ngoài thì buộc phải thay đổi mục tiêu tấn công, nhưng đương nhiên nó không nỡ làm vậy, có lẽ chiếc rìu có thể gây thương tích của gấu bông nên nó dứt khoát quay đầu lại, tức tốc lao về phía đường cổ. Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm, đưa rìu cho Trung Niên, anh trầm giọng, đưa cho anh ấy đi. Trung Niên vội nhận lấy chiếc rìu, chạy về phía đường cổ. Bạch Thiên thì thay vị trí của ông ta, chặn cửa cùng đầu đinh. Sức đẩy bên ngoài càng lúc càng lớn, chỉ một lát nữa thôi tụ quần áo sẽ không thể chặn nổi hai con gấu bông bên ngoài nữa. Lúc này kim châm trong tay nốt ruồi vẫn chưa mất tác dụng, khiến gấu bông không thể lập tức ra đòn tấn công thứ năm với đường cổ. Đúng lúc này thì Trung Niên chạy tới, đưa rìu cho đường cổ. Đường cổ liếc nhìn Bạch Thiên, bổ thẳng rìu xuống mình gấu bông. Lần này anh chém trúng tay nó. Sau khi đường cổ ra đòn, chợt anh lại hiểu tại sao Bạch Thiên lại truyền chiếc rìu cho mình. Vì anh có thể cảm nhận rõ ràng trọng lượng của chiếc rìu trong tay anh tăng lên thêm rất nhiều. Dù vậy, anh vẫn không lần nữa mà lập tức phun nhát rìu thứ hai. Gấu bông bị trúng đòn nhưng lại không ở lại tấn công anh mà quay người chạy thẳng ra cửa. Đương nhiên những người khác sẽ không buông tha cho nó như vậy, đầu đinh đứng ngoài cửa lập tức cởi sợi xích cuốn trên cổ ra rồi chạy thẳng lại gần gấu bông, vung xích quật lên mình nó. Gấu bông thét lên, vội vã lùi ra sau, thậm chí còn quên không nâng rìu lên. Cùng lúc đó, đường cổ đã tấn công nó từ phía sau, một rìu bổ thẳng xuống ót gấu bông. Cơ thể gấu bông cứng lại, ngã thẳng ra phía sau. Các người chơi cùng đưa mắt nhìn nó, hy vọng đây chính là con gấu bông thật. Ban nãy có ba con gấu bông đồng loạt xuất hiện, chỉ mình con này là ra mặt sau cùng, có vẻ nó thông minh hơn đám đồng bọn của mình, xác suất đây là gấu bông thật khá cao. Nhưng sau đó nó đã hoàn toàn biến mất, không để lại bất cứ thứ gì. Đến cả chiếc rìu trong tay nó cũng biến thành không khí, chỉ mình chiếc đường cổ từng dùng là rơi xuống đất sau khi gấu bông biến mất. Các người chơi cảm thấy thật tuyệt vọng, mà lúc này hai con gấu bông bên ngoài đã đẩy cửa ra một khoảng đủ rộng để lách vào rồi. Hai con gấu bông chui vào phòng, mỗi con cầm một chiếc rìu lấm máu trên tay. Bề ngoài chúng giống nhau y đúc, không ai phân biệt được chúng với nhau. Bạch Thiên tức tốc nhặt rìu lên, anh nhíu mày, đưa cho đầu đinh bên cạnh. Đường cổ trầm giọng, chỉ còn lại hai con thôi, mọi người đừng tiếc sử dụng đạo cụ. Nói rồi, anh rút sợi dây điện buộc quanh bụng ra. Trong lúc đầu đinh vung rìu chém lên mình một con gấu bông, Trung Niên cũng cầm nến, lấy bật lửa của Bạch Thiên thắp nến lên để cản trở động tác của con gấu bông còn lại. Bạch Thiên dùng dầu ăn tạt thẳng vào người con gấu bông đang đuổi theo đầu đinh. Dầu ăn hắt hết lên người gấu bông, dầu ăn tiếp xúc trực tiếp với thân thể gấu bông, cảm giác đáng sợ hơn việc chỉ nhìn thấy những món đồ kia nhiều. Nó sợ hãi kinh hoàng gấp bội phần so với hai con gấu trước đó. Nhân cơ hội này, đầu đinh dùng sức thật lực bổ rìu chém vào cổ gấu bông. Thật ra lúc này sức của đầu đinh không đủ lớn, đây đã là đòn thứ ba của anh ta rồi, cây rìu nặng tới độ khiến tay anh ta đau buốt. Cũng may cú chém không đủ mạnh này vẫn khiến đầu gấu bông rơi xuống. Đầu nó lăn vài vòng, ánh mắt kỳ vọng của những người chơi cũng di chuyển theo chiếc đầu, đến khi nó dừng lại, không nhúc nhích nữa. Nó không cử động nữa kìa. Nốt ruồi khó hiểu, nhưng cũng không biến mất. Không ai đáp lời anh ta, đường cổ đã tiến lại nhặt chiếc đầu lên, nhìn vào trong qua phần cổ gấu. Một thứ mùi hôi thối xộc ra, đường cổ thọc thẳng tay vào, chỉ tích tắc sau anh đã chạm được vào một thứ gì đó trơn nhẫy dinh dính, và còn cả một ít tóc. Tìm thấy rồi, đường cổ kêu lên, anh dùng sức kéo một chiếc đầu đã thối rữa chẳng thành hình ra. Anh nắm lấy phần gò má và cằm của cái đầu. Chiếc đầu này đã giữa nát tới độ ngũ quan cũng biến hình, tóc cũng rụng gần hết, chỉ còn lại vài nắm. Nhưng có buồn nôn nữa thì cũng không thể buông tay, đường cổ siết chặt lấy nó, vừa vứt dây điện cho Bạch Thiên anh vừa nói, chặn nó lại tôi lên xếp đầu. Vừa dứt lời anh đã chạy thẳng khỏi cửa. Đầu đinh đã vứt chiếc rìu nặng trĩu xuống đất nốt rồi trở thành người tiếp theo sử dụng rìu. Nhưng lúc này con gấu bông còn sót lại đột nhiên hét lên hưng phấn, sau đó động tác của nó lanh lẹ hơn nhiều, lực tấn công cũng trở nên rất mạnh. Vừa tránh được đòn đầu tiên của nó, nốt ruồi đã thấy không ổn, anh ta thét, không ổn rồi, hình như nó mạnh hơn trước nhiều. Liệu có phải vì chúng ta tìm được đầu nên, anh ta còn chưa kịp dứt lời thì đòn thứ hai của gấu bông đã giáng xuống. Nốt ruồi vội vã né đòn, né một cách vô cùng khó khăn, thiếu chút nữa lưỡi rìu đã bổ thẳng xuống đầu anh ta. Cứ như thế này thì không ổn, đầu đinh tức khắc sử dụng món đạo cụ còn lại của mình, chiếc túi ni lông dính máu. Nhưng không ngờ chiếc túi ni lông mà mọi người đều chắc chắn có liên quan đến vụ án lại không có bất cứ tác dụng nào với hồn ma. Vì động tác giơ túi mà đầu đinh không thể tránh né đòn tấn công của gấu bông. Trong lúc đầu đinh quay người định chạy đi thì chiếc rìu của gấu bông đã chém thẳng xuống lưng anh ta. Đầu đinh đau đớn thét lên một tiếng á, rồi ngã thẳng xuống đất. Không ai ngờ chiếc kim châm trông chẳng liên quan chút nào thì lại có tác dụng, còn chiếc túi ni lông dính máu thì chẳng giúp ích được gì. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Bạch Thiên còn chưa kịp dùng dây điện thì đầu đinh đã chết rồi. Dù cái chết của đầu đinh khiến mọi người phải tiếc nuối, nhưng không thể không thừa nhận rằng anh ta đã giúp bọn họ có cơ hội nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này, Bạch Thiên đã ném dây điện xuống cửa, anh chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa gào chia nhau ra chạy. Hai người còn lại, chạy nhanh thật đấy, bọn họ không dám chần chừ, tức tốc chạy ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất. Thật ra động tác của gấu bông còn nhanh hơn cả họ, nhưng sợi dây điện bị Bạch Thiên vứt ra ngoài cửa đã khiến tốc độ của nó chậm lại. Bạch Thiên chạy lên tầng 5, mỗi cái sải chân vượt qua mấy bậc cầu thang, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Hai người còn lại chạy xuống nhà, vì chắc chắn lên tầng sẽ chậm hơn là xuống. Gấu bông vừa chạy khỏi cửa thấy Bạch Thiên một mình chạy lên bèn tức tốc truy đuổi. Tốc độ của nó nhanh hơn Bạch Thiên, lúc Bạch Thiên vừa chạy lên hành lang tầng 5 thì gấu bông đã đuổi kịp anh, nó nâng rìu chém thẳng xuống. Bạch Thiên cảm nhận được nguy hiểm, anh tức tốc nghiêng về phía trước, lưỡi rìu gần như quét qua da đầu anh. Cùng lúc ấy, đường cổ thở hổn hển đặt chiếc đầu người xuống, đám bộ phận cơ thể được ghép lại thành hình. Trên hành lang, Bạch Thiên vừa né xong một đòn nguy hiểm, đang chuẩn bị tung cú đấm đánh trả thì mắt anh đã hoa lên. Căn phòng khách quen thuộc. Hai người chớp mắt cố kéo ý thức mình trở lại hiện thực. Đường cổ mỉm cười, khoác vai Bạch Thiên, thành công rồi. Bạch Thiên liếc nhìn anh, nói với vẻ không mấy vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Cái nhiệm vụ vừa không thể giết người lại còn vừa bị truy sát này chẳng vui chút nào. Nhưng bọn họ cũng đã hợp tác vui vẻ thật. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Đam Mê Linh Dị để nghe chuyện linh dị mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cổ úc đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.